Overlord, quyển 4 chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Part 1. Tôi có nhìn thấy nó dân béo nhìn về phía trước và mỉm cười khi đang ngồi đằng sau Rororo. Họ có thể nhìn thấy bộ tộc được chỉ định là nơi bị hủy diệt đầu tiên cách họ vài trăm mét phía trước bộ tộc Razor Tail. Họ có tầm vóc ngang với tộc Greenclaw nhưng số lượng Lizardmen thì đông hơn nhiều. Có lẽ vì các Lizardmen của các bộ tộc khác cũng đang tập hợp ở đây. Họ đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến và dường như tất cả mọi người đều rất bận rộn. Thật khó mà cưỡng lại được bầu không khí này. Dân béo hít mạnh lấy cái hương vị quyến rũ trong không khí. Đó là một mùi hương khiến cho anh ta, một kẻ cuồng chiến đấu, phải nóng máu lên. Nhưng trái ngược với anh ta, Cross lại có một suy nghĩ khác khi cô không cảm nhận được hương vị nào như thế cả. Không phải sẽ rất nguy hiểm khi chúng ta cưỡi Rororo tiến tới sao? Họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng cao độ từ một khoảng cách xa đến vậy, khiến Cross đang ăn mặc như con thảo quái phải lên tiếng lo lắng. Cô sợ sự xuất hiện của một con Hydra sẽ làm bùng phát cơn thịnh nộ từ những Lizardmen đang khát máu kia. Bên kia có lẽ đã biết trước về Zariusu, nhưng chưa chắc tất cả những người trong tộc Razor Tail đều biết về Zariusu. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của dân béo và Cross nữa. Lầm rồi, ngược lại mới đúng. Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nếu cưỡi trên Rororo. Một cái nhìn bối rối từ Cross, nó không thể nhìn thấy, nhưng cô lại cảm thấy như vậy. Zariusu đưa ra lời giải thích đơn giản. Anh trai của anh đã đến đây và chắc chắn anh ấy đã nói với họ rằng anh sẽ cưỡi Rororo. Việc chúng ta cưỡi Rororo đã được anh ấy loan đi, vì vậy chúng ta chỉ cần từ từ tiếp cận là ổn. Sau khi họ cưỡi Rororo tiến vào được một lúc, một Lizardman màu đen bước ra từ làng. Zariusu vẫy tay chào Lizardman thân thuộc đó. Đó là anh trai anh. He, hát tô hát, cả hai người họ trả lời đồng thanh. Cross chỉ đơn giản là tò mò, còn dân béo cảm thấy vừa tìm được một đối thủ mạnh. Rororo rút ngắn khoảng cách giữa Zariusu và Cesaril, đủ gần để họ đối mặt với nhau. Hai anh em nhìn thẳng vào nhau. Hai người chỉ mới cách biệt nhau hai ngày, nhưng vì họ đang trong một thực tế mà có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nhau một lần nào nữa, cảm xúc của họ thật mãnh liệt. Thật tuyệt khi thấy em trở lại, em trai. À hát, em có tin tốt đây, anh trai. Cesaril chuyển ánh nhìn về phía sau Zariusu. Zariusu có thể cảm thấy đôi tay ôm chầm lấy anh của Cross đang cứng lại vì căng thẳng. Khi họ đã hoàn toàn thu hẹp khoảng cách, Rororo đến trước Cesaril và duỗi cổ về phía anh một cách trìu mến. Xin lỗi, ta không mang thức ăn cho ngươi rồi. Trong khoảnh khắc khi Rororo nghe thấy điều này, nó rút bốn cái đầu lại như thể hiện cơn giận. Hydra không thể hiểu được ngôn ngữ của Lizardman, nhưng nó có thể biết những Cesaril đang nói những gì thông qua sự hiểu biết về họ tương tự như các thành viên trong gia đình. Hay chỉ đơn giản là nó không ngửi thấy mùi thức ăn từ Cesaril. Vậy chúng ta hãy xuống thôi. Zariusu nói với hai người phía sau anh và nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó anh nắm lấy tay Cross và giúp cô nhảy xuống. Cesaril nhìn Cross đầy ngạc nhiên. Con thảo quái này là sao? Cross cảm thấy một chút chán nản với phản ứng này, nhưng cô không đáp lại. Có lẽ là nhờ dân béo đã trêu chọc cô hàng ngày. Chính sự trêu chọc mỗi ngày đó lại làm cô cứng đầu hơn. Mặc dù vậy, câu nói của Zariusu làm cô cứng đơ người. Cô ấy là người con gái mà em thích. Ô, Cesaril thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi anh lại nhìn chằm chằm vào Cross vẫn đang cứng đơ nắm tay của Zariusu. Mu, anh muốn hỏi một điều, cô ấy rất đẹp. Vâng, em đang nghĩ đến việc làm đám cưới ấy. Một cơn đau nhói từ tay của Zariusu buộc anh im lặng, bởi vì tay anh đang được nắm bằng móng vuốt của Cross. Cô không nhịn được mà véo anh một cái. Cesaril nhìn cả hai với vẻ không hài lòng. Anh hiểu rồi, vậy em vẫn chưa chọn được thời điểm. Vậy nên mới giữ thái độ lạnh lùng và cứ nói em không muốn kết hôn. Bởi họ đều không phải cô ấy, nhỉ? Được rồi, quay lại chủ đề chính. Tôi là tộc trưởng của tộc Greenclaw, Cesaril Sasa. Cảm ơn các bạn vì đã đồng ý liên minh với chúng tôi. Cesaril cố gắng không xác nhận chuyện này, nhưng hoàn toàn chắc chắn về nó. Nhưng dân béo và Cross không dễ gì lay chuyển chỉ vì chuyện nhỏ này. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn, tôi là tộc trưởng của tộc Red Eye, Cross Lulu. Tất cả đều nghĩ dân béo sẽ giới thiệu về mình sau khi Cross đã chào hỏi xong, nhưng không. Dân béo chỉ yên lặng quan sát Cesaril, cảm thấy hài lòng, dân béo gật đầu và nói với biểu hiện có phần hiếu chiến. Anh chính là người chiến binh với năng lực của Druid, tôi đã được nghe danh về anh. Thật ngạc nhiên, ngay cả tộc Dragon Tusk cũng biết điều này. Cesaril đáp lại khi cả hai đang nhìn nhau như những con thú hoang dã. Tôi là dân béo Gugu, tộc trưởng của tộc Dragon Tusk, cho đến ngày em trai anh đồng ý tiếp quản. Cảm ơn vì đã tới. Anh quả thực là một tộc trưởng coi trọng sức mạnh hơn tất cả, và xin chào đón tất cả mọi người. Vậy, muốn đấu một trận không? Xem thử ai trong hai chúng ta là kẻ mạnh hơn. Một ý kiến tuyệt vời. Zariusu không muốn can thiệp. Việc ai mạnh hơn ai chắc sẽ giúp giải quyết nhiều việc trong tương lai dễ dàng hơn. Nhưng Cesario giơ tay lên, giảm bớt ham muốn chiến đấu của dân béo. Tôi đồng ý, nhưng không phải ngay bây giờ. Tại sao? Cesario mỉm cười với vẻ mặt không hài lòng của dân béo. Các trinh sát chúng tôi gửi đi đã trở về, chúng ta có thể có được thông tin tình báo chi tiết về đối phương. Chúng ta có thể chiến đấu sau khi nghe báo cáo của họ, đúng không? Một căn nhà nhỏ được sử dụng làm phòng hội nghị của tộc trưởng. Tộc trưởng của các bộ lạc và Zariusu đều đang ở đây, tổng cộng có 6 người. Zariusu là người đã giết chết tộc trưởng của tộc Sáp Ách trở thành chủ nhân của Frostbane, nổi tiếng và tất cả tộc trưởng đều biết đến anh. Anh cũng là người đã dũng cảm thuyết phục tộc Red Eye và Dragon Tusk gia nhập liên minh, nên không ai phản đối việc anh có mặt trong cuộc họp. Trong căn nhà nhỏ, 6 người ngồi thành một vòng tròn. Khi ba tộc trưởng thấy lớp vải trắng của Cruz, họ đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau khi chào hỏi xong xuôi, người đầu tiên lên tiếng là tộc trưởng của tộc Smofang. Tuy dáng người của ông nhỏ hơn so với các Lizardmen khác nhưng tay chân của ông lại cứng như thép. Ông là một xạ thủ bậc thầy, với những kỹ năng tấn công tầm xa tuyệt vời mà không một Lizardmen nào sánh bằng. Trong thực tế, đối với mỗi cuộc chiến quyết định trước tộc trưởng, ông đã giành chiến thắng chỉ với một cú ném đá chuẩn xác. Để xác định vị trí của kẻ thù, ông đã huy động tất cả thợ săn để do thám. Quân số của đối phương khoảng 5.000, con số này vượt quá tổng số dân của tất cả tộc Lizardmen, nhưng vẫn nằm trong dự đoán. Một số thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi biết được con số này. Và chỉ huy của chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dám chắc chắn, nhưng có một con quái vật trông như khối thịt đỏ ở giữa, nhưng tiếp cận gần hơn là một việc quả thực rất khó. Vậy còn cấu trúc lực lượng, một đội quân Undead chủ yếu là những Skeleton và Zombie. Undead của Lizardmen, không, chúng không phải là Lizardmen. Tôi thực sự không biết nhiều về những sinh vật sống trên cạn, vì vậy tôi không dám chắc. Nhưng nó có lẽ là chủng loại con người, chúng không hề có đuôi. Khi Zariusu nghe thấy điều này, anh chắc chắn rằng chúng là chủng tộc sống ở đồng bằng con người. Có thể phát động một cuộc tập kích bất ngờ không? Rất khó, chúng mở ra một khoảng không gian khá rộng ở góc khu rừng. Thật ra chúng đã mất bao lâu để loại bỏ những cái cây. Điều lạ lùng là những cái cây bị chặt như không thể tìm thấy. Và tôi lạc đề, dù sao, doanh trại của địch ở sâu trong rừng. Bỏ qua việc chúng ta có thể thắng hay không, nhưng sẽ rất khó khăn để các chiến binh có thể đi tới đó. Sẽ ra sao nếu chúng ta tập kích chúng bằng nhóm các thợ săn? Thà cho chúng tôi, quý cô Cruz, chỉ có khoảng 25 thợ săn, làm thế nào mà có thể tập kích một đội quân Undead với quân số 5.000? Chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Hừm, vậy nếu kết hợp sử dụng sự mạnh của các Druid, một vài người trong họ đồng ý với đề nghị của Cesario và ánh mắt của họ hướng về Cruz. Nhưng một câu trả lời từ Zariusu vang lên, không, chúng ta không nên làm điều đó. À hát, tại sao, bên kia đang giữ lời nói của họ, nhưng họ sẽ ngừng làm thế nếu chúng ta tấn công. Quả thực chúng ta nên tránh việc tấn công cho tới khi tập hợp đủ các bộ lạc. Vì vậy chúng ta sẽ chuẩn bị một trận chiến phòng thủ. Phòng thủ, nghe hay nhỉ? Lizardman đã nói một câu với hàm ý sỉ nhục, đó là tộc trưởng của tộc Razor Tail. Ông ta mặc một chiếc áo giáp màu trắng bạc với nhiều ánh sáng lấp lánh khác nhau từ kim loại. Áo giáp lóe lên những tia sáng ma thuật mềm mại. Đó là một trong bốn báu vật của Lizardman, White Dragon Bone, Bạch Cốt Long, đó là một bộ giáp làm từ xương của một con rồng băng sống trong dãy núi Azelericia. Giáp làm từ xương, thậm chí là từ một con rồng mạnh mẽ, sẽ không thể hấp thụ ma thuật, nhưng nó đã được tăng cường bởi phép thuật mà không ai biết làm cách nào. Vấn đề là ma thuật của nó là một lời nguyền, lý do là vì White Dragon Bone chuyển đổi Intelligence, trí thông minh, thành sức mạnh phòng ngự. Nếu một Lizardman mặc nó sẽ cứng cáp hơn so với Steel, phù hợp hơn, Mithery, và thậm chí là sánh ngang, Adamantium, huyền thoại. Tuy nhiên ngay cả khi cởi bỏ áo giáp, Intelligence sẽ không được phục hồi. Đó là lý do tại sao một số người nói ma thuật này thực sự là một lời nguyền. Trong số các Lizardman, ông ta được nhiều người biết đến bởi sự sáng suốt. Sau khi mặc áo giáp này, sức phòng ngự của nó đủ mạnh để làm chệch hướng tất cả các loại vũ khí của Lizardman, thậm chí là một trong bốn báu vật. Frostbane, nó hẳn là phải mạnh mẽ như Adamantium, và thông thường, những người mặc giáp sẽ bị giảm intelligence và chịu tổn thương não. Tuy nhiên ông vẫn có intelligence rất cao, do đó mà tộc Razor Tail chưa bao giờ quyết định chức tộc trưởng thông qua sức mạnh vật lý. Chỗ này, vùng đầm lầy, nền đất yếu tường, đều có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Tôi biết rồi, vậy chúng ta nên tấn công. Ừ, tại sao lại không? Tấn công sẽ tốt hơn việc phòng thủ, mỗi người trong chúng ta chỉ cần hạ 3-4 kẻ địch phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ cần đánh bại họ, dễ như ăn bánh vậy. Những người khác trong cuộc họp nhìn nhau sau khi nghe những gì mà dân béo nói. Cuối cùng, Cruz đổi chủ đề. Vấn đề là ở quân tiếp viện của địch, chúng có thể tập hợp thêm sức mạnh. Hừm, khó nói, từ kích thước của không gian mở ra, không thể có thêm undead được nữa. Mặc dù họ chỉ cần đặt chúng trong rừng, undead không cần lương thực cũng không cần không gian để đóng quân. Cho nên sẽ rất khó để biết được số lượng của kẻ thù bằng việc đánh giá kích thước khu vực. Để đảm bảo an toàn, chúng ta cần xem xét một chiến lược phòng thủ. Vậy thì chúng tôi tộc Red Eye sẽ lo tăng cường các bức tường cho một cuộc chiến phòng thủ. Tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ. Các thủ lĩnh khác đều gật đầu đồng ý, ngay cả dân béo đang chán nản cũng gật đầu. Trong thời gian ngắn, chúng ta cần phải chuẩn bị phòng thủ và thiết lập hệ thống chỉ huy. Trước hết ta sẽ giao các druid cho Cruz, cô ấy sẽ ra lệnh cho họ. Giữa sự đồng ý của tất những người có mặt, một người đàn ông đưa ra ý kiến của mình. Các tộc trưởng nên lập thành một nhóm đặc biệt, ánh mắt của mọi người hướng về Zariusu đang nói. Tôi thấy, vì vậy như thế, anh trai, em muốn nói chúng ta nên lập một nhóm đặc biệt. Đúng vậy, kẻ địch đông hơn chúng ta, nếu chúng ta không hạ được chỉ huy của chúng ta có thể sẽ thua. Nếu con quái vật đã đi đến các bộ tộc xuất hiện, chúng ta không thể nào giành chiến thắng bằng số lượng và phải tiêu diệt nó bằng một nhóm đặc biệt. Nhưng chúng ta sẽ thiếu người lãnh đạo, từ những chiến binh, chọn ra người lãnh đạo, làm việc đó, thậm chí không cần chỉ huy, chỉ cần tiêu diệt chỉ huy kẻ thù ngay. Nhóm đặc biệt sẽ chỉ huy từ phía sau và sẽ tiến ra chiến trường nếu tìm được chỉ huy của địch hoặc diễn biến cuộc chiến diễn ra không thuận lợi. Đồng ý chứ, điều đó cũng tốt, vậy bao gồm cả Zairusu, chúng ta sẽ lập thành một nhóm 6 người. Không, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm 3 người. Có nghĩa là lực lượng của họ sẽ chia ra chiến đấu ở mặt trận nhưng lực lượng sẽ bị dàn trải ra và suy yếu. Một nhóm sẽ tấn công chỉ huy địch, đội còn lại sẽ phụ trách hàng phòng ngự. Vậy thì, ba tộc trưởng sẽ thành một nhóm, Zariusu và hai tộc trưởng do anh đưa đến sẽ thành một nhóm, đó là cách tốt nhất để chia nhau ra. Nhiệm vụ các nhóm sẽ tùy theo tình hình mà phản ứng. Vâng, rất tốt, có vấn đề gì không, Zariusu? Tôi hiểu, có sự phản đối nào không, dân béo, Cruz? Tôi không phản đối, tôi cũng thế, sẽ rất tiếc nếu không có một trận chiến mà tôi mong muốn, nhưng tôi sẽ thực hiện theo ý muốn của người chiến thắng. Chúng ta vẫn còn 4 ngày trước khi họ tấn công phải không? Chính xác, còn bất cứ điều gì mà chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta cần có thêm đá để ném và gia cố các bức tường. Ngoài ra cũng cần phải trao đổi với các bộ tộc khác và thiết lập một chuỗi các mệnh lệnh đảm bảo các bộ tộc có thể hoạt động như một. Đối với phân bổ công việc, chúng tôi, tộc Smofang muốn giao lại cho Caesaril như trước. Chúng tôi, đồng ý với điều đó. Những chuyện, hai người, Cruz và dân béo gật đầu đồng ý, vậy tôi sẽ tiếp nhận các mệnh lệnh. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết các công việc cần làm trong 3 ngày tới. Sau khi hoàn tất công việc, Zariusu lặng lẽ bước đi giữa bầu không khí ồn ào và sôi nổi. Một số Lizardmen chào đón anh với sự tôn trọng khi họ nhìn thấy dấu ấn trên ngực Zariusu và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frostbane, đeo bên hông, có một chút khó chịu, nhưng để nâng cao tinh thần, anh đáp lại họ với một vẻ mặt nghiêm túc đúng đắn và đầy tự tin. Zariusu vẫn duy trì thái độ ấy cho tới khi anh tiến đến các bức tường bên ngoài của ngôi làng. Họ đang đổ xô vào xây dựng bức tường, có nhiều Lizardmen đang tập trung vào công việc của họ. Đầu tiên, họ buộc các cọc tương đối xa nhau bằng dây leo. Bùn có hàm lượng nước thấp được bôi lên sau đó. Các tu sĩ sử dụng ma thuật loại bỏ độ ẩm và bức tường được hoàn tất. Một số vết nứt đã xuất hiện trên đó, có lẽ bởi vì lượng nước đã không bốc hơi hoàn toàn. Tương tự như vậy, họ lặp lại các bước đối với những bức tường khác. Ara, chuyện gì vậy, Zariusu? Không có gì, chỉ thắc mắc em đang làm gì thôi. Bước đi trong tiếng ồn ào phát ra từ vùng đất ngập nước, Zariusu bước đi cùng Cruz đang ăn mặc giống như một con thảo quái và chỉ vào những công việc được lặp đi lặp lại trước mặt họ. Đó là cái gì? Tường bùn, chúng ta không biết trước được loại quân mà kẻ địch đưa đến, nhưng ta sẽ làm chúng khó khăn trong việc di chuyển. nhưng lại không có thời gian, chúng ta thậm chí còn chưa làm được một nửa. Vậy à, nhưng không phải sẽ dễ dàng phá hủy những thứ làm từ bùn sao? Không vấn đề gì, nếu lớp bùn mỏng, nó rất dễ bị phá vỡ, nhưng lớp bùn dày thì sẽ chắc chắn hơn, bởi vì công việc vội vã và đang trong tình trạng thiếu nguyên liệu nên nó sẽ yếu đi nếu trời mưa. Nhưng nó cũng không bị phá vỡ một cách dễ dàng đâu. Đó là sự thật, vật liệu gì cũng vậy, chỉ cần đủ dày thì việc phá hủy sẽ rất khó khăn. Trong khi Zariusu đang suy nghĩ về điều đó thì ở phía trước hàng chục Lizardmen đang làm việc của họ nhanh nhất có thể nhưng quá trình đó lại chậm như một con rùa. Thậm chí nếu họ làm liên tục trong 3 ngày, cũng không mở rộng ra thêm được bao nhiêu. Dù vậy vẫn tốt hơn là không có gì. Còn giờ những phần tường không kịp tráng bùn sẽ được gia cố bằng hàng rào để chắc chắn hơn. Dọc theo hướng Cruz đang chỉ vào, các phần tường được kéo dài và dựng ở một khoảng khá xa tạo thành một hình tam giác với hai cọc ở hai bên. Giữa những cây cọc được buộc dây leo nhỏ một cách lỏng lẻo với nhau, tạo thành sợi dây dài chắn ngang. Zariusu suy nghĩ một lúc và chợt nhớ đến hàng rào của bộ tộc Red Eye cũng trông như thế này. Đó là cái gì? Bằng cách đặt một vật nặng vào đó, hàng rào sẽ không bị đổ ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy. Đối với những sợi dây, nó sẽ ngăn chặn kẻ thù vượt qua hàng rào. Nếu dây được kéo căng sẽ dễ dàng bị cắt bằng kiếm hoặc dao, đó là lý do tại sao chúng em buộc chúng lại. Cruz đáp lại câu hỏi của Zariusu trong sự phấn khích. Trong suốt cuộc hành trình ngắn ngủi của họ, Zariusu luôn là người dạy cô. Cơ hội dạy một cái gì đó cho Zariusu làm cô cảm thấy hạnh phúc. Ngoài ra cũng có một cảm giác khác, anh hiểu rồi, sẽ rất khó phá vỡ theo cách đó. Lời khen ngợi làm Cruz cảm thấy tự hào. Zariusu gật đầu, kế hoạch biến ngôi làng thành một thành trì vững chắc đang tiến triển suôn sẻ. Nó có thể không phù hợp với cấu trúc phòng thủ của con người và người lùn, nhưng đối với vùng đất ngập nước sẽ trở nên rất khó khăn khi vượt qua, thật sự không còn cách nào tốt hơn. Bằng cách này, Zariusu, anh đã nói với các chiến binh. Khi Cruz đang nói, tiếng cổ vũ của các chiến binh vang lên và bay vào tai họ. Đó là tiếng ồn của gióng máu nóng đang lưu thông và dữ dội. Chuyện gì đang xảy ra? Nó có vẻ hơi quen. Em biết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là tiếng giao chiến vũ khí, có thể là trận đấu của dân béo với anh trai của anh. Zariusu gật đầu và nhận thấy vẻ lo lắng của Cruz, như một chỉ huy, sẽ không sao nếu anh trai của anh thua chứ. Anh không biết nhưng anh trai anh rất mạnh, nếu có cơ hội sử dụng khả năng của Druid, anh ấy sẽ mạnh lên rất nhiều, thậm chí ngay cả anh cũng không thể thắng nổi. Cesario có thể sử một số phép hỗ trợ lên chính mình sẽ khiến anh trở nên rất mạnh. Trong một trận giả chiến có lẽ anh sẽ không sử dụng ma pháp công kích nhưng nếu anh làm vậy, Zariusu sẽ không thể đấu lại mà không dùng đến. Frostbane, lý do mà chủ cũ của Frostbane không sử dụng kỹ năng đặc biệt của nó chống lại Zariusu là vì chỉ có thể sử dụng 3 lần trong ngày và chủ cũ của nó đã sử dụng kỹ năng này trong cuộc chiến với Cesaril. Thật tuyệt, Zariusu tự hỏi liệu mình có nên cho Cruz biết anh mình mạnh như thế nào trong trận chiến, nhưng anh nhớ đến một điều gì khác làm anh lo lắng. Anh do dự nhưng vẫn quyết định lên tiếng vào phút cuối. Thật đê tiện khi nói điều này sau tất cả kế hoạch đã được lập ra. Nhưng anh không muốn giấu được điều này với người anh thích, anh cảm thấy được sự thuần khiết và mạnh mẽ trong cô. Có một chuyện làm anh, nghe giọng nói lo lắng của Zariusu, Cruz mỉm cười. Đó là một nụ cười gượng, một cái gì đó không phải của cô. Một cử chỉ không phù hợp với hoàn cảnh. Dừng Zariusu đang nói, Cruz nói tiếp những lời của Zariusu. Anh có nghĩ điều mà anh không nói đến trong cuộc họp là đúng? Nếu kẻ thù đã đoán trước được tất cả và đợi chúng ta tập hợp thành một liên minh. Zariusu im lặng, cô ấy đã nói đúng. Kẻ địch cho biết thời gian tấn công, cố tình công bố thứ tự các ngôi làng bị tấn công và không có bất kỳ hành động nào ngăn chặn việc Zariusu cố hình thành một liên minh. Sẽ thế nào nếu kế hoạch thực sự của họ là một cái bẫy, dụ tất cả các Lizardmen tập hợp tại một chỗ để tiêu diệt? Anh đã lo lắng, thậm chí những gì anh nghĩ còn nhiều hơn em. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ quyến chiến một trận với chúng. Và sau đó chúng ta có thể suy nghĩ về những chuyện khác. Kẻ địch sẽ không dễ gì từ bỏ ngay cả khi chúng ta giành chiến thắng. Chuyện chúng từ bỏ là không thể nào. Mọi chuyện đều có thể, những gì mà em nói có thể là sự thật. Cứ nhìn, Cruz giang rộng vòng tay về phía khoảng không trống rỗng trước mặt. Zariusu cũng hiểu điều mà cô ấy muốn nói đến là toàn bộ ngôi làng. Nhìn vào tất cả các Lizardmen đến từ các bộ tộc khác nhau đang chung sức làm việc vì một mục tiêu. Thật vậy, tất cả các Lizardmen từ các bộ lạc gắn kết với nhau như một. Hình ảnh về một buổi tiệc có cả năm bộ tộc nổi lên trong tâm trí Zariusu. Các bộ tộc cùng nhau hòa thuận mà không hề phòng bị nhau. Nó sẽ là một lời nói dối để những người sống sót từ hai bộ tộc bị phá hủy không sinh mối hận thù. Nhưng họ cũng phải giữ vững ý chí vứt bỏ hận thù khi đối đầu với hiểm họa này. Thật chớ trêu, Zariusu lẩm bẩm, anh đã luôn nghĩ rằng thế giới của Lizardman sẽ bị chia rẽ mãi mãi, anh không thể ngờ được sự xuất hiện của một kẻ thù đã giúp anh chứng kiến các bộ tộc Lizardman thống nhất lại. Chúng ta phải bảo vệ kiến thức của chúng ta cho tương lai, Zariusu. Liên minh giữa các bộ lạc sẽ thúc đẩy sự phát triển của tất cả chúng ta. Xây dựng bức tường bằng bùn là kỹ thuật mà Zariusu chưa từng được thấy trước đây. Nhưng bây giờ các bộ tộc khác đã biết đến kỹ thuật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tương lai tất cả các Lizardmen sẽ xây nên những bức tường như thế. Với một bức tường vững chắc như vậy, những con quái vật khó có cơ hội đột nhập vào bên trong làng. Và từ đó tỷ lệ những người trẻ yếu kém bị tấn công sẽ giảm, và số lượng các Lizardmen sẽ tăng lên. Họ có thể đáp ứng việc gia tăng nhu cầu lương thực bằng trại cá của Zariusu. Có lẽ trong một tương lai không xa tất cả các Lizardmen sẽ đoàn kết thành một bộ tộc lớn mạnh trong vùng đầm lầy. Hãy để chúng ta có được chiến thắng, Zariusu. Không thể nào biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, có thể mọi chuyện sẽ kết thúc sau trận chiến này. Nếu là như vậy, chúng ta có thể bắt đầu phát triển một thế giới tuyệt vời mà không có vấn đề lương thực hay Lizardmen tự giết lẫn nhau. Bruce mỉm cười, Zariusu kìm nén cảm xúc của mình, nếu anh để cảm xúc của bản thân tự do biểu hiện, anh sẽ không chế ngự được nó, nhưng một điều gì đó làm anh phải nói ra. Em là một Lizardmen nữ tuyệt vời. Sau khi trận chiến kết thúc, hãy cho anh biết câu trả lời của em, câu trả lời về câu hỏi mà anh đã hỏi khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Bruce cười càng rực rỡ hơn. Em hiểu, Zariusu, em sẽ nói cho anh câu trả lời sau tất cả. Demiurge đang có một tâm trạng tuyệt vời khi anh ngân nga trong công việc của mình. Anh cầm một chiếc xương bóng bẩy tự hỏi có nên cho nó vào bộ sưu tập. Ngay sau đó, anh thực hiện quyết định của mình, đẩy ý nghĩ ra khỏi đầu và đặt nó vào thứ mà anh đang làm. Khúc xương được đặt hoàn hảo giống như mảnh ghép của trò xếp hình. Có thể nói rằng việc xây nhà mà không cần dùng đinh thì có thể hiểu như là ghép các mảnh gỗ lại vậy. Điều đó thật tuyệt, Demiurge vuốt ve khúc xương với nụ cười trên mặt. Nếu anh tiếp tục công việc, anh sẽ có cảm giác đang hoàn thành một tác phẩm tuyệt vời. Có điều, mình đang thiếu xương đùi của người đàn ông cao khoảng 1,2 mét. Anh có thể hoàn thành nó ngay cả khi không tìm thấy chiếc xương phù hợp. Nhưng thiếu nó, tác phẩm của anh sẽ không hoàn hảo. Thông thường Demiurge sẽ tự dàn xếp và làm gì đó với điều này, nhưng đây là món quà dành tặng Chúa Tể vĩ đại, vì vậy anh muốn làm cho nó thật hoàn hảo. Sẽ thật tuyệt vời nếu mình tìm được cái gì đó phù hợp. Demiurge đi lại lại với một tâm trạng tốt. Thực tế, Demiurge thích tạo ra các tác phẩm như vậy. Hứng thú của anh không phải là việc sử dụng xương để làm một tác phẩm mà giống như công việc của một thợ mộc. Hiểu biết của anh trong lĩnh vực này là khá rộng, từ các tác phẩm nghệ thuật cho tới đồ nội thất, kỹ năng của anh đã vượt qua những tay câu cá lão làng vào dịp cuối tuần. Nếu bỏ qua vật liệu mà anh ấy sử dụng, bất kỳ ai cũng phải ấn tượng bởi vẻ đẹp từ các tác phẩm của anh. Tất cả đều được trưng bày trong căn phòng này, chẳng hạn như bức tượng bán thân bằng đồng được làm từ dung nham, mọi loại ghế và xích được làm bởi Demiurge. Chúng đều có thể sử dụng trong thực tế hoặc làm đồ trang trí, nhưng tất cả đều tuyệt mỹ. Trong khi Demiurge đang nghiên cứu vật liệu anh lấy từ một góc của căn phòng, anh cảm thấy có chuyển động gần lối vào. Demiurge nhẹ nhàng đặt khúc xương lại chỗ cũ và cất giữ tác phẩm không thay thế được mà anh muốn tặng cho chúa tể của mình, tập trung vào động tĩnh bên ngoài. Thông thường thì bên ngoài là thuộc hạ hoặc đồng cấp của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể phá vỡ ba lớp phòng vệ của anh mà không bị phát hiện, nhưng Demiurge vẫn phải cảnh giác đối với kẻ đã kiểm soát tâm trí của Santia. Vài giây sau, ai đó mở cửa căn phòng. Hắn ta xuất hiện trong bộ đồ trắng tinh khiết, đeo mặt nạ với một cái mỏ dài như một con chim. Erokinera, hắn là một chú hề, một tạo vật của đấng tối cao giống như Demiurge. Đối với công việc này, hắn được phân công trợ giúp Demiurge. Xác nhận không có sự kiểm soát tâm trí ở đây, căng thẳng trong mắt Demiurge dần phân tán, anh cũng nới lỏng phòng bị của mình. Demiurge, Sama, da đã được lột. Những lời này làm Demiurge cảm thấy chút xấu hổ. Demiurge muốn tự mình làm công việc này, nhưng để chống lại những kẻ thù bí ẩn, anh không thể dồn toàn bộ thời gian của mình vào đó mà phải giao nhiệm vụ cho Perukinera. Demiurge không thể hiện cảm xúc và đưa ra chỉ thị mới cho Perukinera. Làm tốt lắm, hãy triển khai giai đoạn tiếp theo. Sẽ thật thiếu tôn trọng đối với ai? Sama, nếu cứ để nó như thế này, Demiurge hỏi, Perukinera đang cúi chào nhã nhặn, có ai chết không? Không, do chịu sự hành hạ nên họ chỉ mất ý thức, chúng ta có tiếp tục lột da sớm hơn. Một vài kẻ không chịu chữa trị, nhưng vẫn nằm trong tính toán, vì thế không có vấn đề gì. Thật tráng lệ, phải mất rất nhiều công sức để thu thập nguyên liệu, bọn họ phải được lột da thêm vài nữa thể hiện giá trị. Đó sẽ là như vậy, nhưng anh không muốn lột da họ khi mà họ không cảm thấy đau hoặc ngấm thuốc mê. Tôi muốn mọi người được hạnh phúc, Perukinera đột nhiên nói, làm cho Demiurge nhớ đến nhân cách của hắn ta. Perukinera được biết đến trong toàn thể Nazarick bởi sự nhận từ và dịu dàng. Hắn được tạo ra với mục đích làm cho mọi người hạnh phúc và hành động của hắn dựa trên đức tin này. Những cư dân trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đã tìm thấy hạnh phúc khi được phục vụ ai? Sama, Demiurge gật đầu đồng ý, ta hiểu. Ta muốn hỏi ngươi một câu, Perukinera, người có nghĩ rằng những người khác cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ cho Nazarick? Làm sao mà được, tôi không có ý đó. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ ai? Sama, vì chúng ta có thể khóc với những giọt nước mắt vui sướng. Nhưng nếu họ bị buộc phải làm như vậy, đó sẽ không phải là hạnh phúc. Ô thế chúng ta nên làm gì với điều này? Đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn ra một người và chặt đứt hai tay của hắn. Bằng cách đó, những kẻ khác sẽ so sánh mình với hắn và cảm thấy may mắn hơn. Thật tuyệt vời, và để làm cho kẻ bị chặt đứt hai tay cảm thấy may mắn, chúng ta chỉ cần chặt đứt hai chân của một tên khác. Mình đã giúp cho nhiều người được hạnh phúc, Demiurge thấy sự hài lòng của chú hề đang ngửa đầu bật cười. Ta hiểu rồi, ngươi nói đúng. Part 2, thời gian trôi qua thật lâu nếu bạn cứ ngồi đó chờ đợi, nhưng khi làm việc với thời gian hạn định, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua trong nháy mắt. Cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Ngày hôm đó, mặt trời mọc thật chậm rãi, bầu trời trong xanh và thoáng đãng. Không còn tiếng gió, thế giới dường như rất yên tĩnh đến nỗi bạn có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất. Bầu không khí căng thẳng dày đặc đến mức có thể cắt nó với một con dao. Một số người trong họ nuốt nước bọt, hít thở thật sâu. Không biết đã bao lâu kể từ khi các Lizardmen tập hợp lại trong im lặng. Đột nhiên một đám mây đen xuất hiện từ một khoảng trống và lan khắp bầu trời giống như lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đám mây che khuất toàn bộ bầu trời và những khu vực lân cận cũng mờ đi cùng với ánh sáng mặt trời. Các Lizardmen trông thấy vô số Undead hành quân chậm chạp từ ranh giới của khu rừng tiến tới vùng đất ngập nước. Từng lớp nối đuôi nhau như sợi dây, không thể nào xác định được số lượng, bọn chúng xuất hiện không ngừng như một cơn lũ vô tận. Lực lượng của những kẻ xâm lược bao gồm 200 zombie, 200 skeleton, 300 con quái vật undead, 150 cốt tiễn thủ, 100 cốt kỵ binh. Tổng số quân lực là 4,950, không bao gồm các chỉ huy và hộ vệ. Phía bên kia là liên minh 5 bộ tộc Lizardmen. Greenclaw có 103 chiến binh, 4 druid, 7 thợ săn, 124 Lizardmen nam, và 105 Lizardmen nữ. Smofang có 65 chiến binh, 1 druid, 16 thợ săn, 111 Lizardmen nam, và 94 Lizardmen nữ. Razor Tail có 89 chiến binh trọng giáp, 3 druid, 6 thợ săn, 99 Lizardmen nam và 81 nữ Lizardmen. Dragon Tusk có 125 chiến binh, 2 druid, 10 thợ săn, 98 Lizardmen nam, và 32 Lizardmen nữ. Red Eye có 47 chiến binh, 15 druid, 6 thợ săn, 59 Lizardmen nam, và 77 Lizardmen nữ. Tổng chiến lực của họ là 429 chiến binh, 26 druid, 45 thợ săn, 491 Lizardmen nam, và 389 Lizardmen nữ. Tổng cộng có 1,380 quân, trừ tộc trưởng của các bộ tộc và Zariosu. Một trận chiến với một bên đông hơn gấp 3 lần đã nổ ra. Đó là một căn nhà bằng gỗ, không có vật dụng trang trí kiến trúc và thiết kế đơn giản như một cabin. Chiều cao từ sàn đến trần nhà là 5 mét trong khi chiều dài và chiều rộng của nó là hơn 20 mét. Hầu như không có bất kỳ nội thất nào bên trong, chỉ có một chiếc gương lớn trên tường, một cái bàn lớn và vững chắc cùng với những chiếc ghế xung quanh. Một vài người ngồi trên ghế, những cuộn giấy được đặt trên bàn ngay trước mặt họ. Những cuộn giấy ma thuật, đây là vật phẩm cuối cùng. Cuộn giấy dịch chuyển, sau tiếng nói của một bé gái, một cuộn giấy được đặt lên trên bàn. Người lấy cuộn giấy ra là nữ giới trong trang phục hầu gái. Cô bé sở hữu một khuôn mặt dễ thương, tóc cô buộc thành từng búi nhỏ ở hai bên đầu. Nhưng ở cô bé có một khí chất khác biệt, với điểm nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt to tròn nhưng không có ánh sáng hiện lên trong nó, giống như những viên bi thủy tinh cấp thấp, và cô bé cũng không bao giờ chớp mắt. khoác trên mình là bộ trang bộ phục hầu gái được cách tân, với cổ áo dựng đứng che hoàn toàn phần cổ. Ngoài khuôn mặt ra thì không phần da thịt nào lộ ra bên ngoài. Cô bé là một trong những thành viên của đội chiến hầu Entoma Vasilisa Zeta. Và đây là cuộn giấy, message nhưng có rất nhiều. Ai đó hãy dọn dẹp chiếc bàn đi. Entoma yêu cầu một người ngồi ở ghế danh dự và người đó chậm rãi gật đầu. Đặt lên gọn gàng, được rồi, hãy nhanh chóng dọn dẹp đi. Với sự thừa nhận của Cositus và hướng dẫn từ Entoma, những người ngồi xung quanh bàn bắt đầu làm việc cùng nhau. Tất cả họ thuộc chủng tộc dị hình, một số có dạng bọ ngựa, một số trông giống như con kiến, thậm chí có cả kẻ trông như bộ não phơi ra ngoài. Tất cả họ có hình dạng khác nhau, nhưng họ có hai điểm chung. Họ là những thuộc hạ của Cositus và thuộc về lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Đó là lý do tại sao họ tuân theo sự chỉ huy của Entoma, người yếu hơn họ. Trong cơ cấu quyền lực của Nazareth, điểm quan trọng nhất không phải sức mạnh chiến đấu, mà là một tạo vật của các đấng sáng tạo. Từ quan điểm này, Entoma có một mức độ quyền lực cao hơn. Sau khi xác nhận chiếc bàn đã được dọn sạch, giờ thì, hãy nhận lấy vật này, Cositus. Sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Entoma nói mà không cử động miệng, nhặt chiếc túi dưới chân và lấy ra một vài cuộn giấy ra. Đây là những cuộn, message, theo ai, Sama, chúng được làm từ da mà Demiurge. Sama đã nỗ lực rất lớn để lấy được. Ai, Sama truyền đạt lại muốn ngài viết một bản báo cáo nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra khi sử dụng chúng. Ta hiểu, rồi, ta sẽ kiểm tra ngay. Cositus sử dụng một trong bốn bàn tay của mình cầm lên một cuộn giấy. Demiurge đã in thử một bản trước, Cositus nói với cấp dưới của mình với một nụ cười gượng gạo. Khi cấp dưới của ông nghe thấy, họ cũng mỉm cười gượng theo. Cầm cuộn giấy ra trên tay, Cositus trầm tư suy nghĩ. Ông đã nghe nói về việc những cuộn giấy ma thuật dự trữ giảm bớt dần. Tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu để chế tạo các loại vật phẩm khác nhau là vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Ngay bây giờ họ có khá nhiều vật phẩm dự trữ, nhưng nó sẽ cạn kiệt nếu cứ sử dụng liên tục. Và như vậy, rất nhiều người đã bắt đầu hành động, bao gồm cả chủ nhân tối cao của họ. Cositus nghe nói cây táo ở tầng 6 là một phần của kế hoạch. Đối với Cositus có nhiệm vụ bảo vệ Nazareth, ông không thể làm bất cứ điều gì, đó là hiển nhiên vì ông không thể di chuyển ra ngoài và tìm kiếm nguyên liệu. Demiurge đã lập ra một cứ điểm ở bên ngoài, vấn đề này chắc chắn được giải quyết. Đây là những gì ông mong đợi. Đồng cấp của ông đã hoàn thành phận sự của mình. Cositus nên mừng cho anh ta, và thật ra ông cũng rất vui, chỉ là ông không thể hoàn toàn ngăn chặn ngọn lửa ghen tị trong trái tim. Việc những đồng bạn có thể phục vụ lợi ích cho đấng tối cao. Chủ nhân vĩ đại khiến anh phải ghen tị. Nhiệm vụ của ông là bảo vệ Nazareth. Nhiệm vụ quan trọng này có lẽ là quan trọng hơn bất kỳ mệnh lệnh nào so với những đồng cấp của ông. Không có vấn đề gì nếu ai đó hỏi, họ sẽ trả lời rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng. Họ phải diệt trừ những kẻ hạ đẳng dám xâm phạm nơi cư trú thiêng liêng của các đấng tối cao. Tuy nhiên không có kẻ xâm phạm, không có cách nào để chứng minh lòng trung thành của Cositus và khó khăn của công việc này. Đó là lý do tại sao Cositus muốn đạt được một cái gì đó. Và bây giờ cơ hội đã đến, Cositus quay đầu lại và nhìn vào khu vực hiện lên trong gương và nắm chặt cuộn giấy. Những gì hiện lên không phải khung cảnh trong nhà, mà ở một địa điểm trong vùng đất ngập nước. Đúng thế, cảnh vật hiện trong gương là thông tin từ xa. Đó là lý do tại sao Cositus đã ẩn náu 2 ngày trong ngôi nhà gỗ được Aura xây dựng. Thời gian của trận chiến này. Không, khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, nó sẽ là một cuộc thảm sát. Do đó, mục đích của trận chiến này là để thu gom xác chết. Khi Cositus hoàn thành nhiệm vụ này, chủ nhân sẽ có mệnh lệnh mới. Thứ nhất, Cositus bị cấm tham gia vào trận chiến này. Bao gồm các thuộc hạ của ông. Vấn đề này đã được giải quyết bởi đám được Peandet phân bố. Thứ hai, Lick được cử làm chỉ huy chiến đấu trong trận chiến đến giây phút cuối cùng. Thứ ba, ông phải thực thi sứ mệnh dựa theo phán đoán của bản thân. Có một vài chi tiết nhỏ khác nhưng mấu chốt là ở điều thứ ba. Ông phải sử dụng đám Undead được điều đến khu vực ven hồ để giành chiến thắng. Nếu thành công, vậy Cositus có thể thể hiện lòng trung thành của ông đến Chúa Tể Vĩ Đại. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, hãy chuyển lời cảm ơn đến ai? Sama, Entoma gật đầu nhẹ, vậy giờ, ngươi sẽ quay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta đã được ra lệnh phải chứng kiến trận chiến từ bây giờ đến tận giây phút cuối cùng. Vì vậy, cô ở đây như một người giám sát, Cocytus kết luận, và cảm thấy máu trong mình đang sục sôi suy nghĩ về trách nhiệm nặng nề mà ngài ấy giao phó. Vậy thì thời điểm đã đến, Cocytus kích hoạt cuộn, Mesic, và ra lệnh cho người chỉ huy Undead, tấn công, hai đống lửa trên nền cao thắp sáng xung quanh với ánh sáng nhấp nháy. Trên vũ đài xuất hiện một số Lizardmen, gồm các tộc trưởng và những nhân vật chủ chốt. Trước vũ đài là một nhóm lớn các Lizardmen chuẩn bị cho cuộc chiến, tiếng ồn của họ vang vọng như những đợt sóng. Bồn chồn, lo lắng và sợ hãi. Họ đã cố gắng hết sức mình để che giấu những cảm xúc đó, nhưng họ không thể kìm nén nổi sự lo lắng của mình, đó là lý do tại sao họ đã rất ồn ào. Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo sau cuộc chiến? Người đang đứng bên cạnh họ có thể trở thành cái xác trong khoảnh khắc sau đó, hoặc kẻ hy sinh sẽ là bản thân mình. Những gì chờ đợi họ sẽ là sự tàn nhẫn của chiến tranh. Cesaril Sasa bước tới phía trước từ trong số tộc trưởng để ngăn sự huyên náo. Tất cả các Lizardmen, hãy lắng nghe. Một giọng nói oai vệ phát ra và không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Tôi biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với một lực lượng đông đảo của kẻ thù. Không có phản ứng, nhưng lo lắng có thể được nhìn thấy rõ ràng trong mắt của tất cả mọi người. Cesaril dừng lại trong giây lát và tiếp tục lớn tiếng. Đừng sợ, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta, năm bộ tộc đã hình thành một liên minh. Nhờ liên minh này, tất cả chúng ta bây giờ giống như một bộ tộc. Đó là lý do tại sao, linh hồn tổ tiên các bộ tộc sẽ dõi theo chúng ta. Ban phúc cho chúng ta ngay cả khi trong quá khứ chúng ta ở những bộ tộc khác nhau. Hét rúi của tất cả các bộ lạc, nghe tiếng gọi Cruz dẫn năm tu sĩ đứng đầu bộ tộc và bước về phía trước. Cô cỡ bỏ bộ trang phục hóa trang và để lộ lớp vải trắng của cô. Lãnh đạo của, Hét rúi, Cruz Lulu, đáp lại lời giới thiệu của Cesaril, Cruz tiến một bước về phía trước. Hãy lắng nghe, những đứa con của đại tộc. Đại tộc này là gì? Cruz nói bằng một sự quyết tâm. Lúc đầu giọng cô có chút căng thẳng, nhưng đã dần bình tĩnh. Xen kẽ những tiếng gầm oai hùng và giai điệu của ca khúc. Ban đầu, hầu như tất cả mọi người đều phẫn nộ khi thấy cơ thể bạch tạng của Cruz, nhưng nhìn cách cô giới thiệu bản thân mình một cách tự tin, cảm xúc ghét bỏ ấy cũng phai nhạt dần. Cơ thể Cruz đong đưa nhẹ nhàng trong bài phát biểu của mình. Lớp vảy trắng lấp lánh rực rỡ dưới ánh lửa trải những tia sáng phản chiếu, làm cho nó trông như tổ tiên đang giáng lên Cruz. Gương mặt của mọi người bắt đầu hiện lên sự tôn kính. Bây giờ, năm bộ lạc của chúng ta đã hợp thành một, điều đó có nghĩa là tổ tiên của cả năm bộ tộc sẽ dõi theo tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ là minh chứng, vô số những vị tổ tiên, đang ở bên cạnh chúng ta. Chấm, Cruz giang tay, chỉ vào bầu trời. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo, nhưng những gì họ thấy là một bầu trời đầy mây không có dấu hiệu của phép màu hiện lên. Nhưng có ai đó đã nói khẽ điều gì đó. Một tia sáng nhỏ, những giọng nói nhỏ dần trở nên lớn hơn, một Lizardman khác cũng nói. Tôi đã nhìn thấy họ, một số khác đã thấy chùm ánh sáng nhỏ, một số hét lên khi họ thấy Lizardman giáng xuống, một số thốt lên đó là loài ca lớn, một số lại hét lên như những đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thậm chí còn thốt lên trong sự hoài nghi rằng đó là quả trứng. Tất cả các Lizardmen đều có cùng suy nghĩ. Tổ tiên thực sự đã giáng thế. Tổ tiên đang ở đây để bảo vệ chúng ta. Chấm, một điều tự nhiên khi họ hét lên như thế. Cảm giác này, giống như sức mạnh đang chảy vào cơ thể của các bạn. Giọng của Cruz vang vọng trong đầu mọi người, âm thanh như xa nhưng lại rất gần. Dẫn dắt bởi một giọng nói, các Lizardmen cảm thấy năng lượng đang dâng trào trong cơ thể họ. Cảm nhận nó, hãy cảm nhận sức mạnh được ban phát bởi tổ tiên của năm bộ tộc. Tất cả các Lizardmen đều chắc chắn đã cảm thấy nó. Họ cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào. Cảm giác như dòng máu nóng đang cuốn trôi tất cả sự khó chịu trong họ, cơ thể của họ bắt đầu nóng lên như thể họ đang say. Điều này thực sự là bằng chứng tốt nhất cho thấy tổ tiên họ đã giáng thế. Cruz rời mắt khỏi gương mặt hân hoan của các Lizardmen và gật đầu với Cesaril. Hãy cho tôi mượn đôi tay của các bạn, Lizardmen. Tổ tiên đang phù hộ chúng ta, kẻ thù đông hơn ta, nhưng liệu chúng ta sẽ thất bại? Không, các Lizardmen say sưa trong bầu không khí đồng thanh đáp lại Cesaril, bầu trời như rung chuyển. Đúng vậy, cùng với tổ tiên của chúng ta, thất bại là chuyện không thể. Đánh bại kẻ địch và chiến thắng, Ura, Lizardmen đang trong tinh thần cao trào, không ai cảm thấy lo lắng. Tất cả đã hóa thành chiến binh Lizardmen và chuẩn bị bước vào trận chiến của họ. Họ không được yểm trợ ma thuật. Ngay cả khi có rất nhiều druid ở đây, không có cách nào để tập hợp một nguồn năng lượng trước trận chiến để yểm trợ ma thuật lên các tất cả các Lizardmen. Đây chỉ là tác dụng của loại thức uống đặc biệt đã được trao cho tất cả các Lizardmen trước buổi lễ. Đó là một loại thức uống tăng dũng khí, được lưu truyền qua các thế hệ của Lizardmen. Nó được ủ từ một loại thảo mộc đặc biệt mà làm cho các Lizardmen cảm thấy say, hạnh phúc và thấy ảo giác trong một thời gian ngắn. ED thuốc lá cờ MNR. Bài phát biểu của Cruz chỉ câu thời gian để thảo dược này phát huy tác dụng. Kể cả khi sự thật được phơi bày, nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Nhưng đối với những người thấy được tác động trong đôi mắt họ, những Lizardmen chứng kiến tổ tiên họ giáng thế, nó là một nghi thức tiếp thêm dũng khí cho họ. Vậy thì chúng ta sẽ sơn màu lên tất cả mọi người. Chúng ta sẽ sơn một màu cho mỗi bộ tộc, nhưng ngay bây giờ tổ tiên của cả 5 bộ tộc ở bên chúng ta, vì vậy sử dụng tất cả màu sắc để vẽ lên chính mình. Một số tu sĩ mang chậu và bước qua đám đông Lizardmen. Lizardmen lấy mực sơn từ nồi và bắt đầu vẽ lên chính bản thân mình. Họ tin rằng đây là những hình vẽ của tổ tiên đã giáng xuống họ, cho phép ngón tay họ di chuyển tự do, vẽ hoa văn lên cơ thể họ. Tổ tiên của cả 5 bộ tộc đang giáng lên họ, nhiều Lizardmen bao phủ toàn bộ cơ thể với hình vẽ. Nhưng Lizardmen từ Greenclaw đã không vẽ nhiều hoa văn lên bản thân họ. Điều này là bởi vì Zariosu và Cesaril không vẽ bất kỳ thứ gì, lực ảnh hưởng của hai người đến bộ tộc là vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, chuyện này giống như người hâm mộ đang bắt chước thần tượng của họ vậy. Sau khi quan sát đám đông và xác nhận rằng tất cả mọi người đã hoàn tất, Cesaril rút thanh cự kiếm của mình và chỉ vào cổng chính. Tiến lên, OZZHHH, vô số tiếng gầm gú làm rung chuyển đất trời. Part 3, lực lượng của Nazarick được chia thành hai nhóm và triển khai lên vùng đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan sát của Lizardmen, các zombie ở bên trái trong khi các skeleton ở bên phải. Skeleton Archer và Rider được bố trí phía sau. Những con quái vật undead ở phía sau là chủ lực của đội quân này. Quân Lizardmen có một lực lượng ít hơn và cũng được chia thành hai nhóm. Đối mặt với những zombie là Lizardmen nữ và các thợ săn, trong khi các chiến binh và Lizardmen nam được bố trí chống lại các skeleton. Các druid được bố trí bên trong làng và được bảo vệ bởi các tường. Các Lizardmen đều ở ngoài làng vì họ sẽ chẳng gặt hái được gì từ một trận chiến phòng thủ. Họ không có quân tiếp viện và các tường lại không được vững chắc. Mặt khác, đội quân undead không cần bất kỳ sự đề phòng hoặc nghỉ ngơi nào cả. Với một vị trí bất lợi như vậy, phòng thủ một trận chiến bao vây sẽ là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng sau khi cả hai bên dựng đội hình, sự khác biệt trong quân số được hiển thị rõ ràng. 1:3 và 10:30 không khác nhau nhiều. Nhưng 1.000 và 3.000 lại là chuyện khác, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy, 3.000 undead quả thật rất đáng sợ. Mặc dù vậy, các Lizardmen không thể hiện bất kỳ sự sợ hãi nào. Tổ tiên ban phúc cho họ, số lượng chẳng phải là vấn đề gì. Một lúc sau, đội quân undead bắt đầu chậm chạp tiến công. Đầu tiên là các zombie và skeleton. Các Skeleton Archer và Rider vẫn đứng tại chỗ, do đó chúng có thể bảo đảm lực lượng. Đội quân Lizardmen cũng bắt đầu tiến công. OZZZHH, tiếng gầm chói tai bao phủ toàn bộ vùng đầm lầy kèm theo tiếng nước bắn tung tóe. Bùn bay khắp nơi và nước bắn tung tóe. Hai đội quân tiếp tục tiến công và có vẻ sắp va vào nhau. Đột nhiên, một điều gì đó đã xảy ra với quân đội của Nazarick. Mặc dù các zombie và skeleton di chuyển cùng một lúc nhưng tốc độ của chúng lại khác nhau. Điều này là bởi vì các zombie nặng nề và chậm chạp trong khi các skeleton đều khá nhanh nhẹn. Quan trọng nhất, chúng đang ở trong vùng đầm lầy nên đến tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng. Đám zombie nặng nề bị bùn làm chậm lại, nhưng những skeleton nhẹ nên không bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, các skeleton và những chiến binh Lizardmen đụng độ nhau đầu tiên. Đội quân Lizardmen chẳng có đội hình gì, chỉ cần xông lên phía trước giao tranh với kẻ thù. Dẫn đầu là nhóm 5 đội trưởng chiến binh đến từ mỗi bộ tộc. Chỉ huy ở tiền tuyến có thể bị coi là ngu ngốc. Nhưng họ là những chiến binh cấp cao nhất, do đó tinh thần của những chiến binh Lizardmen sẽ giảm mạnh nếu họ không dẫn đầu. Nhờ họ, tất cả các Lizardmen đều có tinh thần chiến đấu cao. Ngay sau họ là 89 Razor Tail, những chiến binh mặc áo giáp nặng. Mặc áo giáp da và mang khiên, nhóm này là hàng phòng ngự cao nhất trong số tất cả các bộ lạc. Với những tấm khiên dựng lên, họ hình thành một bức tường xông vào đội quân Skeleton. Một cuộc va chạm dữ dội, tiên phong của hai bên va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, vô số khúc xương bay khắp nơi khi các Lizardmen đâm thủng đội hình Skeleton. Tiếng gầm giận dữ kèm theo âm thanh vỡ nát của xương. Thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng âm thanh vỡ nát ấy lại che lấp tất cả. Các Lizardmen đạt được một lợi thế đáng kinh ngạc trong cuộc đụng độ đầu tiên. Nếu thay vào đó là một đội quân con người, kết quả sẽ ngược lại. Bởi vì những skeleton được tạo thành từ xương, vũ khí đâm không có hiệu quả và chúng cũng kháng được những cú chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, đội quân con người với thanh kiếm làm vũ khí chính sẽ rất khó khăn để đối phó với các skeleton. Những vũ khí cùn như chùy và búa của các lizardmen chính là khắc tinh của đám skeleton. Bất cứ khi nào một lizardmen vung vũ khí trong tay, xương của skeleton tan vỡ một cách dễ dàng. Thậm chí nếu chúng sống sót sau một đòn tấn công, chúng sẽ bị nghiền nát bởi các đòn tấn công kế tiếp. Mặt khác, bất cứ khi nào các skeleton tấn công, những thanh kiếm gì của chúng bị trượt khỏi bộ da có vải cứng của lizardmen. Một số thì bị thương, nhưng không có ai bị thương nặng hay chết. Cuộc đụng độ đầu tiên, các mảnh xương vỡ của 500 bộ xương nằm rải rác trong đầm lầy. Những hình ảnh phản chiếu trong gương làm Cocytus choáng váng. Đó chỉ là cuộc đụng độ đầu tiên, nhưng sức mạnh chiến đấu của lizardmen là ngoài sức tưởng tượng của ông. Cocytus là một chiến binh tuyệt vời và có thể đánh giá sức mạnh kẻ thù một cách khá chính xác. Đội quân skeleton lại bị đám lizardmen tiêu diệt trong trận chiến đầu tiên. Chúng đáng lẽ phải làm được gì đó với số lượng đông hơn. Nhưng chuyện gì đang diễn ra? Nó thậm chí làm Cocytus nghi ngờ rằng các lizardmen được tiếp sức bởi một thế lực nào đó. Thứ duy nhất có thể đánh bại các lizardmen trong cuộc chiến có lẽ sẽ là skeleton archer và rider. Khi Cocytus đang quan sát tình hình thì đám skeleton đang bị nghiền nát. Tác dụng của skeleton và zombie hiện giờ chỉ để làm kẻ địch mệt mỏi. Trong trường hợp đó, lực lượng hiệu quả còn lại sẽ là 300 con quái vật undead, 150 skeleton archer và 550 skeleton rider. Chúng có vẻ đông hơn. Cocytus bắt đầu tính toán. Undead rất mạnh trong chiến tranh, đặc biệt là trong một cuộc chiến kéo dài. Undead không có cảm giác và không cảm thấy sợ hãi và cũng không biết đau. Chúng cũng không cần nghỉ ngơi hoặc ngủ. Những điểm lợi thế này là điều hiển nhiên không cần phải giải thích. Ví dụ, hầu hết các sinh vật sẽ bị hạ gục bằng một cú đánh mạnh vào đầu. Nếu không chết thì cũng sẽ chảy máu đầm đìa và cảm thấy đau đớn. Một người bị đánh sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Một số chiến binh được luyện tập để chống lại sự đau đớn để họ có thể giữ vững vị trí, nhưng hầu hết mọi người sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Điều này là điều tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng còn các undead, đánh vào đầu nó sẽ tiếp tục tấn công. Đánh gãy tay nó sẽ đâm bạn với cánh tay cụt của nó. Làm cụt chân nó sẽ lết đến bạn. Đúng thế, miễn là nó còn sống, các undead sẽ tiếp tục chiến đấu. Miễn là bạn chưa giết chết chúng, hầu hết là cắt đầu của bọn chúng. Chúng sẽ không mất ý chí chiến đấu như những con người. Điều này có nghĩa rằng các undead là chiến binh hoàn hảo. Xét về sức mạnh cá nhân, các lizardmen rõ ràng đã chiếm ưu thế. Nhưng nó có thể thay đổi. Cocytus nâng cao sự đánh giá của ông về các lizardmen lên một bậc và thừa nhận rằng họ không phải là loại kẻ thù có thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Những gì ông cần làm bây giờ là biến nó thành một cuộc chiến lâu dài. Thế còn cho rút lui bây giờ và quan sát tình hình. Tôi tin rằng đây là một hành động khôn ngoan, thưa ngài. Sử dụng Skeleton Archer và các Rider có thể là một lựa chọn tốt hơn, thưa ngài. Không, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục tấn công và bào mòn sức chịu đựng của chúng. Sao phải chờ đợi để chúng nhận được sự trợ giúp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta không có thể phá hủy căn cứ của địch, chúng sẽ có thể nghỉ ngơi và hồi phục, phải không? Đúng thế, kẻ thù của chúng ta đã tăng cường phòng thủ của chúng chỉ với một bức tường mỏng manh. Thế bao vây và chiếm ngôi làng đó thì sao? Sau khi nghe những phản hồi từ cấp dưới của mình, Cocytus nhặt một cuộn giấy. Messick, ông liếc nhìn Enterma và quan sát biểu hiện của cô. Enterma dường như không quan tâm khi nhìn vào tấm gương. Cô đưa miếng bánh quy xanh cô lấy từ đâu đó để dưới cằm. Kế tiếp âm thanh rạn nứt, thái độ của cô ngụ ý rằng cô không quan tâm. Đó có lẽ là lý do tại sao nét mặt của cô trống rỗng. Nhầm rồi, khuôn mặt vô cảm đó chỉ là một vật trang trí. Cocytus nhớ danh tính thật của cô và nhận ra ông thật ngu ngốc khi cố gắng đọc biểu hiện của cô ấy. Cô ấy là một Familiar Eater, là đồng loại của Cocytus, một trong Evil Five Kyouhoko, Lord of Terror, từng nói mà không do dự rằng cô là người đáng sợ nhất. Đó là danh tính thực sự của Enterma. Cocytus từ bỏ cố gắng đọc được suy nghĩ của Enterma từ khuôn mặt của cô và sử dụng cuộn giấy hướng dẫn cho người chỉ huy. Bọn chúng đánh giá thấp chúng ta. Chấm, dân béo lầm bầm, giọng anh ta không lớn, nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người trên đỉnh của bức tường bùn nghe thấy. Skeleton Archer và Rider của chúng vẫn giữ nguyên vị trí, tôi nghĩ rằng chúng đang đánh giá thấp chúng ta. Chấm, đúng vậy, tôi nghĩ rằng kẻ địch sẽ toàn lực tấn công chúng ta. Chấm, tụi zombie, chỉ có 45 thợ săn chiến đấu với zombie. Sử dụng chiến thuật hit and run bằng cách ném đá vào chúng, những thợ săn thu hút từ lũ zombie ra khỏi đám skeleton. Các lizardmen nữ di chuyển chậm để tấn công bên sườn đám skeleton. Tốc độ di chuyển của chúng không đồng bộ. Đúng thế, hay vì nói là thu hút sự chú ý, các zombie hoàn toàn tập trung vào các thợ săn. Chỉ huy của chúng đồng ý điều này sao? Không, không có chỉ huy nào sẽ chấp nhận điều này, nhưng thực tế, đó là cách mà các zombie đã di chuyển. Mục tiêu của kẻ thù là gì? Mọi người có mặt đều bối rối bởi điều này. Tôi không hiểu tại sao chúng di chuyển theo cách này. Vâng, tôi đồng ý với Cesaril. Có vẻ như họ không thấy bất kỳ mục đích trong hành động của đám zombie. Zariusu suy nghĩ một lúc và chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác. Có lẽ chúng không có chỉ huy. Không có chỉ huy, Ahad, ý cậu là các Undead chỉ đang làm theo chỉ thị đầu tiên mà chúng nhận được. Đúng thế, trong số các Undead, yếu điểm của Skeleton và Zombie là thiếu trí thông minh, ra lệnh kịp thời sẽ là cách hiệu quả nhất để sử dụng chúng. Nhưng kẻ thù lần này cảm giác như chúng chỉ nhận được lệnh duy nhất là tiêu diệt bất kỳ Lizardman nào gần chúng. Đó là những gì Zariusu nghĩ. Chắc kẻ thù nghĩ rằng chúng có thể giành chiến thắng với số đông. Không, có thể trận chiến này chỉ là một thử nghiệm để xem các Undead hoạt động như thế nào trong cuộc chiến mà không có chỉ huy. Có thể là như vậy. Chết tiệt, trò đùa gì đây? Người phóng thích cơn tức giận không phải là dân béo, mà là Cesaril. Ngay cả Cesaril không thể chịu đựng được các Lizardmen đã đánh cược mạng sống của họ vào cuộc chiến này. Bình tĩnh Cesaril, nó có thể không đơn giản như vậy. Ahad, anh xin lỗi. Khá tốt khi chúng ta đang đánh bại chúng. Anh nói đúng anh trai, chúng ta phải sử dụng cơ hội này để triệt giảm quân số của đối phương. Chiến đấu sẽ mang lại mệt mỏi, một cuộc hỗn chiến còn hơn thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết kẻ địch sẽ đến từ trước sau trái hay phải, chỉ cần vung vũ khí của bạn vài lần trong điều kiện như vậy thì sẽ mệt hơn bình thường. Nhưng Undead không biết mệt mỏi và chiến đấu không ngừng nghỉ. Sự khác biệt giữa người sống và Undead sẽ trở nên nổi bật hơn khi thời gian trôi qua. Thời gian là kẻ thù của các Lizardmen. TCS, tôi cũng muốn đi vào vùng chiến sự. Bình tĩnh, dân béo, nếu dân béo tham gia vào cuộc xung đột, họ có thể vùi dập các Skeleton mà không tốn thời gian. Nhưng nó sẽ tiết lộ con át chủ bài của họ. Zariusu và 5 người khác chính là quân bài bí mật. Họ sẽ ra tay nếu cần, nhưng trước khi kẻ địch sử dụng quân đội mạnh nhất, họ không được phép lộ diện. Nhưng chẳng phải nếu kẻ thù không toàn lực tấn công thì rất thuận lợi cho chúng ta hay sao? Zariusu nói với những người khác đồng ý với anh, và Zariusu hỏi Cruz, người ở bên cạnh anh. Mọi thứ như thế nào rồi? Vâng, nghi lễ đang làm đúng như kế hoạch, Cruz trả lời khi nhìn vào ngôi làng phía sau họ. Các nhóm Druid đang thực hiện một nghi lễ bên trong ngôi làng đó có thể trở thành một Lizardman ưu tú. Bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng với tất cả Druid của 5 bộ tộc tụ tập ở đây, tiến độ đã được thúc đẩy chóng và nó có thể được sử dụng trong trận chiến này. Làm việc theo nhóm thật tuyệt vời. Ia, đó là sự thật, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin sau chiến tranh mà. Nhưng có rất nhiều điều nữa tôi muốn làm sau khi chiến tranh. Các tù trưởng bộ tộc khác đồng ý với quan điểm mạnh mẽ của Zariusu. Họ chia sẻ kiến thức của họ vì cuộc chiến này và đã chứng kiến tầm quan trọng của việc phát triển với nhau như một cộng đồng. Từng có một liên minh trong quá khứ, nhưng họ không trao đổi tri thức với nhau như bây giờ. Zariusu mỉm cười khi anh nhìn 5 người họ. Có gì mà buồn cười vậy? Không có gì, tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn, tôi vẫn cảm thấy thực sự vui mừng. Cruz hiểu suy nghĩ của Zariusu ngay lập tức. Đúng vậy, Zariusu, thấy Cruz mỉm cười rực rỡ, Zariusu nheo mắt lại như thể anh đang nhìn cái gì đó tươi sáng. Cả hai mắt của họ đã được lấp đầy bằng tình cảm dành cho nhau. Họ đã không tiếp xúc da thịt với nhau. Điều này là hiển nhiên khi mà có rất nhiều Lizardmen đang chết ở thời điểm này rất. Họ không thể làm như họ mong muốn, nhưng cái đuôi lại giống như những sinh vật độc lập, hai cái đuôi quấn vào nhau. Mưu, làm một người anh trai, cậu cảm thấy thế nào? Họ đang ở trong thế giới riêng của họ. Lãng mạn quá, kết luận, tuổi trẻ thật tốt, có tương lai. 4 Lizardmen già gật đầu đồng loạt khi họ nhìn hậu bối đang yêu của họ. Dĩ nhiên Zariusu và Cruz đều nghe thấy. Hai cái đuôi cũng rút về. Anh trai, đối phương đang di chuyển. Cesaril và những người khác mỉm cười khi Zariusu đột ngột chuyển đề tài. Họ nhìn về trận địa của đối phương và nhìn thấy đám Skeleton Rider chuẩn bị tiến vào trận chiến. Hey hey, chúng nhắm vào chúng ta sao? Với Skeleton Rider, chúng muốn làm tan rã tinh thần của quân ta bằng cách tấn công vào chúng ta. Chấm, không, có lẽ chúng vòng ra phía sau các chiến binh và Lizardman Nam để bao vây họ. Không tốt, tất cả mọi người đã kết luận rằng sự di chuyển của các Skeleton Rider là một mối đe dọa. Nếu Skeleton Rider đã được triển khai lúc cuộc chiến bắt đầu, các Lizardman có thể tiêu diệt chúng trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bây giờ các chiến binh và Lizardman Nam đang ở trong một cuộc chiến hỗn loạn, các thợ săn đã thu hút các zombie và Lizardman nữ ném đá từ bên sườn đội quân Skeleton, không có lực lượng nào để ngăn chặn đám Skeleton Rider. Tôi nghĩ chúng ta nên hành động. Chấp nhận đề xuất từ tộc trưởng bộ lạc Smofang, Cesario gật đầu đồng ý, vấn đề là người mà chúng ta cử đi. Hãy chỉ cho kẻ thù sức mạnh của chúng ta. Skeleton Rider, kỵ sĩ bằng xương cầm trên tay những thanh trường thương. Không có gì đặc biệt cần lưu ý, ngoại trừ sự cơ động của chúng, đặc biệt là ở các vùng đất ngập nước. Với cơ thể làm từ xương, đôi chân không bị hãm sâu vào bùn, cho phép chúng nhanh chóng vượt qua địa hình đầm lầy này. 100 Skeleton Rider vòng ra phía sau của quân đội Lizardman chuẩn bị cho một màn. Bánh mì kẹp thịt, chúng có thể nhìn thấy 3 Lizardman đang chạy về phía chúng từ phía bên trái. Đó là con đường chính của làng nhưng đám Skeleton Rider hoàn toàn bỏ qua. Nếu không có mệnh lệnh, chúng sẽ bỏ qua bất cứ điều gì không tấn công chúng. Đó là các loại quái vật undead không có trí tuệ. Chúng tiến gần đến phía sau của quân đội Lizardman, bỗng nhiên những Skeleton Rider đi đầu đột ngột khựng lại. Những skeleton trên lưng ngựa bị văng ra và đập mạnh xuống đầm lầy. Một con người sẽ bị choáng váng và sẽ không thể hành động ngay lập tức. Nhưng undead lại có thể di chuyển ngay lập tức để thực hiện mệnh lệnh. Nó đứng dậy ngay lập tức nhưng có vẻ khập khiễng chút do thiệt hại từ cú va đập. Những skeleton bị những rider kia đập phải đều vỡ tan thành từng mảnh và xương của chúng nằm rải rác trên vùng đất ngập nước. Cảnh tượng như thế liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi. Chuyện gì đã xảy ra trong vùng đất ngập nước? Câu trả lời là bẫy. Mở hộp đã bị chôn vùi trong lòng đất và những con ngựa sẽ bị vấp ngã nếu sa chân vào bẫy. Các Skeleton Rider khác đạp trên lưng những kẻ ngã xuống. Nếu là con người, tốc độ sẽ giảm xuống. Nhưng Skeleton Rider thì không. Chúng đã có đủ trí thông minh để tránh bẫy, nhưng vẫn dẫm vào. Đơn giản, bởi vì chúng không nhận được lệnh và cũng không đủ thông minh để tự xử lý tình huống. Duy trì tốc độ tiến công chẳng khác nào đâm đầu tự sát tập thể. Bẫy có thể rất hiệu quả, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn chút thời gian. Có thiệt hại, nhưng không đủ để tiêu diệt. Skeleton Rider bị văng ra nhanh chóng leo lên lưng ngựa và tiếp tục tấn công. Tại thời điểm này, một âm thanh huýt sáo vang lên và đầu của một tên Rider văng khỏi cổ hắn. Đám Skeleton Rider thấy đây là một hành động thù địch và nhìn xung quanh. Đầu của tên Rider xui xẻo vỡ tan như thủy tinh. Skeleton Rider phát hiện 3 Lizardman cách chúng khoảng 80 mét. Trên tay 3 Lizardman này là những cây súng cao su đã bắn nát đầu tên Rider kia. Skeleton Rider bắt đầu di chuyển. Đồng thời, cuộc chiến với Skeleton cũng đã thay đổi. Với âm thanh của dây cung phóng, mũi tên chốt xuống trên chiến trường. 150 Skeleton Archer bắn mũi tên vào đám Skeleton và Lizardman cùng một lúc. Không chỉ là một mũi tên, mà là 2-3. Một cuộc tấn công bất ngờ cho các Lizardman. Một số Lizardman ngã xuống. Họ không thể chống lại các mũi tên trong khi vẫn chiến đấu chống lại các Skeleton trước mặt. Đám Skeleton cũng bị dính tên nhưng không có thiệt hại. Để những Skeleton kháng vũ khí đâm xuyên phía trước, Skeleton Archer bắn phía sau, một sự phối hợp hoàn hảo. Với thời gian cần thiết để tiêu diệt hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 Skeleton, chiến thuật này sẽ đủ để quét sạch toàn bộ Lizardman. Nhưng vấn đề là chiến thuật này đã được thực hiện quá muộn. Nếu nó đã được sử dụng lúc bắt đầu, các Lizardman chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thê thảm. Và đám Skeleton sau đó sẽ áp đảo bằng số lượng và kiếm được một chiến thắng quyết định. Nhưng đã quá muộn, bỏ qua những Skeleton yếu ớt, chiến sĩ Lizardman nhắm vào đám Archer xông tới. Các mũi tên từ 150 cung thủ xương rơi xuống như mưa, bắn ngã nhiều Lizardman, nhưng đó chỉ là một con số nhỏ. Với lớp da dày và vải cứng, phòng ngự của Lizardman ngang với con người mặc áo giáp da. Thậm chí nếu mũi tên xuyên qua da cơ bắp cứng rắn của họ có thể ngăn cản những vết thương chí mạng. Một lý do khác cho các thương vong tối thiểu là sát thương của đám Archer cũng không mạnh. Chúng không có đủ sức mạnh để tiêu diệt các Lizardman chỉ với một mũi tên. Các Lizardmen gầm lên trong khi vẫn lao tới. Các Lizardmen khoanh tay của họ để bảo vệ đầu của họ dưới cơn mưa mũi tên, bất chấp cơ thể của họ bị chọc thủng. Làn sóng mũi tên thứ ba bay tới. Đây là giới hạn của các cung thủ xương dù chúng bắn nhanh đến cỡ nào. Nếu chúng có trí thông minh thì sẽ rút lui. Nếu chúng di chuyển trở lại và tập hợp với quân đội Undead còn sống sót, chúng có thể được sử dụng một cách tốt hơn. Nhưng những Skeleton không đủ thông minh để suy nghĩ phức tạp như thế. Chúng đã không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào khác, do đó chúng chỉ đơn giản là thực hiện mệnh lệnh ban đầu. Ngay cả khi các Lizardmen tiếp cận, chúng vẫn chỉ có một hành động là bắn cung. Với một tiếng gầm, nhóm Skeleton Archer bị các Lizardmen bao vây, giống như họ đã làm với đám Skeleton kia. Ở khoảng cách này, Archer bị mất lợi thế tầm xa và chỉ có thể chịu đòn. Hiện tại chiến trường cơ bản chỉ còn zombie, còn tất cả Skeleton đã chìm sâu xuống đáy bùn rồi. Cuối cùng, một kẻ thù mới đã được tung ra. Những quái vật Undead tạo ra từ chó sói, rắn hổ mang và tất cả các loại động vật. Một con quái vật đó kết hợp sức mạnh của zombie với sự nhanh nhẹn của động vật. Những con quái vật Undead vội vã tấn công đội quân Lizardmen. Nhanh nhẹn di chuyển nhanh, chậm đi từ từ, một cuộc tấn công không có đội ngũ. Các đòn tấn công từ phía dưới rất bất ngờ và khó tránh. Những con quái vật Undead sẽ gặm vào chân của kẻ thù. Sau khi bào mòn sức mạnh đối phương, nó sẽ tung đòn giết chết, một phong cách tương tự như những con thú hoang. Đối với các Lizardmen, những kẻ đã mệt mỏi vì cuộc chiến, cuộc tấn công này hoàn toàn không cách nào chống lại. Cổ của một số Lizardmen kiệt sức đã bị những con quái vật Undead xé nát. Ngay cả những người tin rằng linh hồn tổ tiên đang phù hộ bên cạnh vẫn cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy đồng chí của họ từng người ngã xuống. Đội trưởng chiến binh chiến đấu ở phía trước nhưng dần bị đẩy lùi trở lại. Khi họ nghĩ rằng chỉ là một vấn đề thời gian trước khi chiến tuyến của họ sẽ bị phá vỡ thì một tiếng động lớn vang lên. Những gì xuất hiện là hai khối hình nón bằng bùn cao khoảng 160 cm, không có đầu hoặc chân tay. Hai khối đất bắt đầu di chuyển. Nó lướt nhanh trên vùng đất ngập nước về phía đám Undead mà không cần chân hoặc tay. Sau khi khoảng cách rút ngắn, những chiếc roi còn dài hơn cả cơ thể nó mọc ra ở chỗ đáng lẽ là cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một trong những chủ bài của Lizardmen, các tinh linh của vùng đất ngập New York được triệu hồi thông qua các nỗ lực kết hợp của tất cả Druid của Lizardmen. Tinh linh vùng đất ngập nước tiến vào giữa đám Undead sử dụng những chiếc roi như xúc tu để tấn công đám quái vật. Những con quái vật Undead cũng phản công dữ dội, với móng vuốt và răng nanh. Đó là một trận chiến giữa các sinh vật không sợ hãi. Nhưng tinh linh vùng đất ngập nước có lợi thế do sức mạnh chiến đấu vượt trội của nó. Priest của họ có thể chế ngự các Undead. Thực tế này làm sống lại sự can đảm của Lizardmen và họ tấn công trở lại. Một trận chiến dữ dội. Không giống như các cuộc chiến với các bộ xương, các Lizardmen cũng bị thương vong. Nhưng quy mô của chiến thắng đã nghiêng về phía Lizardmen, người có lợi thế về số lượng. Ông đã thua, Cositus hiểu thực tế này. Lực lượng của ông thiếu những Undead có trí thông minh. Đó là lý do của việc thua trận, và là điều mà ông đã lo lắng về ngay từ đầu, nhưng Cositus không tưởng tượng quân đội yếu đến mức này. Cositus vì suy nghĩ nông cạn của mình mà lo lắng. Có một cách để đảo ngược trận chiến, nhưng nó không phải là một phương pháp tốt, sử dụng nó tương đương với việc ông đã thừa nhận thất bại. Mặt khác, làm thế nào ông có thể báo cáo sự thất bại này đến chủ nhân của mình? Cositus nhặt cuộn giấy, Messick, ông cần liên lạc với ai trong hoàn cảnh này? Là Demius sao? Đúng vậy, bạn của tôi. Ông đã liên lạc với tôi, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Một giọng nói vang lên đều đặn trong tâm trí Cositus. Xét về thông minh thì Demius nằm trong top 3 của Nazareth, anh ta hoàn toàn có thể nghĩ ra một giải pháp cho tình huống này. Nói đúng ra thì Demius là một trong những đối thủ cạnh tranh với Cositus, vì vậy ông không yêu cầu anh ta giúp đỡ. Nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là tránh quân đội Nazareth chịu một thất bại. Để tránh thua cuộc, Cositus ném đi niềm kiêu hãnh của mình và cúi đầu xuống để xin giúp đỡ. Thật ra, sau khi sử dụng một cuộn giấy để giải thích tình hình hiện nay, Demius lặng lẽ thở dài. Ông cần tôi giúp đỡ điều gì? Tôi muốn mượn trí tuệ của anh, nếu không chúng ta sẽ bại trận. Tôi có thể chấp nhận nếu nó là cuộc chiến cá nhân của tôi, nhưng tôi không muốn cho Nazareth và các đấng tối cao hổ thẹn bởi điều này. Liệu ai, Sama thật sự muốn chiến thắng? Ý anh là gì? Tôi đang nói về lý do tại sao ai, Sama hình thành một đội quân từ đám thấp hèn như vậy. Cositus cũng đã nghi ngờ về điều này. Không ai trong bọn họ có thể hiểu tại sao lại hình thành một quân đội từ đám thấp kém nhất trong Nazareth. Ai, Sama phải có lý do của mình, nhưng ý định của ngài là gì? Tôi có thể nghĩ ra một số khả năng. Cocytus không nói ra nhưng trong lòng ông đã vô cùng bội phục tên ác ma này. Tôi hỏi ông, Cocytus, ông đã ở nơi này được vài ngày nay, nên ông hẳn là đã thu thập thông tin tình báo về các Lizardmen trước khi tấn công. Demiurge đã đúng, nhưng ai, Sama ra lệnh cho tôi đánh bại họ với lực lượng nhất định, và phải trực diện tấn công. Đó có thể là như vậy, nhưng tôi muốn suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, Cocytus. Điều quan trọng là ông muốn dâng loại kết quả nào lên cho ai? Sama, phải không? Nếu mục tiêu là phá hủy ngôi làng, ông sẽ cần phải xem xét những cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu, đúng chứ? Cocytus không thể trả lời, Demiurge nói thẳng vào vấn đề. Ai, Sama phải đã xem xét tất cả khi ngài đưa đám thấp kém này cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có nghĩ là ai? Sama cố ý đã cho tôi lực lượng đó để không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Khả năng đó là rất cao. Nếu ông đã đối chiếu thông tin tình báo, ông có thể nhận ra rằng các lực lượng trong tay ông không đủ để phá hủy ngôi làng. Trong trường hợp đó, ông nên báo cáo cho ai? Sama rằng, lực lượng hiện tại không đủ để hoàn thành nhiệm vụ, thần cần thêm quân tiếp viện. Đó là mục tiêu ai? Sama hướng tới, Cocytus đã hiểu ý định thực sự của chủ nhân. Ông không nên chỉ làm theo mệnh lệnh một cách mù quáng và phải điều chỉnh tùy theo tình hình. Đó là những gì Demiurge đã cố gắng để nói. Đây là phương pháp ai? Sama dùng để thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, nhưng dường như cũng có mục đích khác. Mục đích khác, Cocytus hoảng loạn hỏi Demiurge. Ông đã sai lầm một lần, ông không muốn mạo hiểm thêm lần nữa. Ai, Sama gửi sứ giả đến các làng, nhưng không đề cập cái tên Nazareth. Ngài cũng cấm ông sử dụng cái tên này. Điều đó có nghĩa là, Cocytus nuốt nước bọt và đợi cho Demiurge nói tiếp, nhưng Demiurge lại im lặng. Uazi, Cocytus, tôi xin lỗi, tôi có một chuyện cấp bách phải làm. Xin lỗi, nhưng tôi cần phải đi. Chúc ông có thể giành được chiến thắng. Demiurge cắt đứt liên lạc đột ngột và message kết thúc. Cocytus có thể mơ hồ đoán được chuyện gì từ sự bối rối của Demiurge. Ông chuyển đôi mắt của mình vào một người nào đó trong phòng. Ông thấy Enterma gỡ một lá bùa rách xuống từ trán cô. Đối với một talisman sơ sử dụng một lá bùa có nghĩa là tất cả mọi thứ đã quá muộn, đó là thời để sử dụng undead được giữ cho tới phút cuối cùng, quân át chủ bài. Nhưng điều này thực sự là ý định của chủ nhân, đây có lẽ là lần đầu tiên Cocytus suy nghĩ về ý định đằng sau mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng ông chỉ có thể đi đến một kết luận, Cocytus kích hoạt cuộn giấy, message, Lich Commander, ta ra lệnh cho ngươi tấn công, hãy để cho đám Lizardmen thấy sức mạnh thật sự của ngươi. Một chiếc áo choàng cũ và sang trọng bao phủ cơ thể chỉ có da và xương. Một tay hắn cầm một cây trượng xoắn, khuôn mặt thối rữa của hắn chỉ có một lớp da bao phủ xương sọ cùng đôi mắt tà ác ánh lên trí thông minh. Năng lượng tiêu cực phát ra bao phủ cơ thể của hắn như một màn xương mỏng. Magic Caster Undead này là một lich, Undead vâng lệnh Cocytus và nhìn vào vùng đất ngập nước, sau đó, hắn ra lệnh cho các khối thịt khổng lồ đứng phía sau. Chúng là những Undead với cơ bắp đỏ tươi và chất béo, do đấng tối cao tạo ra giống như hắn. Giết ba Lizardmen, hai khối thịt khổng lồ nhận lệnh và đi về phía ba Lizardmen đang tấn công những Skeleton Rider. Mặc dù khối thịt khổng lồ chỉ là Undead cấp thấp chỉ có thể tấn công với sức mạnh vật lý, nhưng chúng có khả năng tái sinh. Nếu chúng phải đối mặt với sức mạnh vật lý tương đương, chúng có thể câu được một khoảng thời gian rất dài. Lich chắc chắn hai khối thịt khổng lồ này có thể trì hoãn cho hắn đủ thời gian. Đây không phải là một chiến lược tốt. Giống như những Magic Caster, Lich không giỏi cận chiến, do đó, giữ những khối thịt khổng lồ này bên cạnh mới là chiến lược khôn ngoan. Tuy nhiên hắn không thể sử dụng chiến thuật như vậy. Mệnh lệnh mà hắn nhận được là để, hãy để cho đám Lizardmen thấy sức mạnh thật sự của ngươi. Do đó, hắn sẽ phải tấn công làng của Lizardmen bằng sức mạnh áp đảo của mình. Khi Lich tiến lên, gương mặt đáng sợ mỉm cười. Hắn cảm thấy điều này quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một tạo vật của chúa tể vĩ đại Iuogao, hắn đã vượt hơn hẳn các lich sinh ra từ trứng khác trong Nazareth. Và nhiệm vụ của hắn là để hiển thị sức mạnh của bản thân với đám Lizardmen. Hắn tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng nhân danh tên mà chủ nhân đã ban cho hắn. Tôi, Igovua, sẽ dâng chiến thắng này cho ngài, chủ nhân vĩ đại. Phần 4, sau khi hoàn thành việc tiêu diệt những con quái vật undead, các Lizardmen khom vai của họ một cách mệt mỏi và thở phào nhẹ nhõm. Họ buồn vì những thương vong, nhưng vẫn có một nụ cười mờ nhạt trên môi của mỗi người. có rất nhiều người bị thương, nhưng họ đều may mắn họ không chết. Nếu các tinh linh vùng đất ngập nước đã không tham gia vào cuộc chiến. Không, nếu họ xuất hiện chậm một chút, đội hình của họ sẽ bị phá vỡ và mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Đi nào, âm thanh của đội trưởng đội chiến binh tuyên bố bắt đầu cuộc chiến tiếp theo. Tất cả đều đã quá mệt mỏi, việc cầm vũ khí còn khó nói gì đến việc sử dụng. Sức lực của họ đã cạn kiệt nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Họ cần phải thu hút đám zombie và sẵn sàng chống lại quân tiếp viện. Được rồi, đưa những người bị thương nặng trở về làng, phần còn lại theo tôi. Một vụ nổ bất ngờ cắt ngang bài phát biểu ngắn. Một làn sóng nhiệt tỏa ra xung quanh, hai tinh linh bị bao vây giữa ngọn lửa, dần lắc lư một cách yếu ớt. Sau khi ngọn lửa tan đi, có thể thấy được những vết rạn trên cơ thể to lớn của hai tinh linh. Chỉ một đòn tấn công đã đánh bị thương hai tinh linh khổng lồ. Trước khi bất cứ ai có thể hét lên, ngọn lửa bùng lên một lần nữa. Các tinh linh không thể chịu được sự tấn công và vỡ thành từng mảnh, phân tán trong lửa. Các tinh linh mạnh mẽ, hiển thị sức mạnh chưa từng có chống lại con quái vật Undead đã bị tiêu diệt. Các Lizardmen chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra? Họ biết các tinh linh vùng đất ngập nước đã bị phá hủy, nhưng họ đã phủ nhận thực tế này. Nếu hai tinh linh đã thực sự bị đánh bại, có nghĩa là một con quái vật mạnh hơn họ đang đến gần. Các Lizardmen không thể ngăn chặn sự nhầm lẫn của họ và nhìn quanh trong sợ hãi. Khi họ nhìn thấy một Undead ở xa xa, một quả cầu lửa được bắn từ bàn tay của hắn một lần nữa. Những quả cầu lửa có kích thước như một đầu người bay qua không khí và bay vào trung tâm đám Lizardmen. Thông thường, ngọn lửa sẽ bị dập tắt khi tiếp xúc với nước, nhưng quả cầu lửa này lại xóa bỏ mọi logic thông thường. Khoảnh khắc quả cầu lửa chạm mặt nước, nó phát nổ. Nếu như nó va chạm với mặt đất vững chắc thì một cơn lốc xoáy lửa được tạo ra. Ngọn lửa bùng nổ nhấn chìm nhiều Lizardmen, và biến mất, nó biến mất quá nhanh khiến người khác tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng mùi Lizardmen cháy khét bay trong không khí đã khẳng định những quả cầu lửa kia là thật. Undead từ từ tiến lên, thái độ của nó vô cùng kiêu ngạo. Đó là tốc độ của một kẻ tự tin mạnh mẽ vào sức mạnh bản thân. Khi Lizardmen đã lưỡng lự xem có nên lao tới giống như cách họ đã xử lý đám Skeleton Archer hay không, thì những quả cầu lửa bay ra một lần nữa. Sự bùng nổ dữ dội cướp đi cuộc sống của nhiều Lizardmen trong chớp mắt. Sức mạnh áp đảo khiến cuộc chiến trước đó có vẻ giống như một trò chơi. Ojjhh, các Lizardmen giống lên và để cố gắng thoát khỏi sự sợ hãi trong trái tim, một vài Lizardmen lao về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chờ đón họ là một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một khoảng cách xa mức tưởng tượng. Ngu ngốc, cùng với từ này, quả cầu lửa khác đốt Lizardmen thành than trước khi họ có thể hét lên. Undead di chuyển chậm chạp, và hàng trăm Lizardmen ngay lập tức lùi lại một bước. Sự khác biệt về sức mạnh buộc họ phải lùi lại. Chạy đi, một tiếng gầm vang lên, đánh thức tất cả Lizardmen đang bất động. Đó là một trong những đội trưởng chiến binh. Hắn là một kẻ thù ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng ta không thể chiến thắng được. Điều đó là đúng, tuy kẻ thù chỉ chậm chạp bước tới nhưng những hành động của hắn khiến cho toàn bộ Lizardmen đều cảm thấy ớn lạnh. Chạy trở lại và báo cáo với nhóm thủ lĩnh và Zariusu. Hãy để chúng tôi câu thêm một chút thời gian. Tuy nhiên, quả cầu lửa khác phát nổ tiêu diệt một số Lizardmen. Chạy đi, báo cáo cho họ, 5 đội trưởng chiến binh ra lệnh Lizardmen chạy vào làng, một bên tính toán bán kính vụ nổ. Mục tiêu của họ là một trong số họ có thể tiếp cận kẻ thù. Đó là mục đích của trận hình quyết tử này. 5 người họ của họ nhìn nhau sau khi tách ra và chạy hết tốc lực. Khoảng cách tầm 100 mét, đó là một khoảng cách vô vọng, nhưng họ vẫn lao tới với tất cả sức mạnh của mình. Họ biết ngay cả khi họ bị tiêu diệt vẫn có những manh mối cho các tộc trưởng, và Zariusu, những người đang quan sát từ phía xa. Các Lizardmen trốn thoát chạy toán loạn như một bầy nhện. Zariusu bình tĩnh quan sát khung cảnh trước mặt. Không, Zariusu đã chăm chú quan sát từng hành động kể từ khi kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện, kể cả hành động sử dụng cầu lửa để tấn công. Những động tác của kẻ này là khác hoàn toàn so với đám ngu ngốc trước đó, có lẽ hắn là chỉ huy địch. Undead bắt đầu sử dụng nhiều quả cầu lửa để tấn công trận hình của 5 vị đội trưởng chiến binh trong khoảng cách 100 mét. Mặc dù họ đã tấn công từ 5 hướng khác nhau, nhưng tất cả đều bị thiêu sống trên đường. Đây là lúc chúng ta phải chiến đấu. Zariusu gật đầu đồng ý với dân béo, Cross gật đầu. Cô thừa nhận rằng thời gian cô phải lên chiến trường đã đến. Đúng vậy, đó là thời điểm của chúng ta. Kẻ đó quá mạnh mẽ. Đây có lẽ là cánh tay phải của rằng tối cao và là chỉ huy của đội quân này. ít nhất nó phải là một chủ lực của đối phương. Trên thực tế, không thể nào kiểm soát một lượng undead khổng lồ như thế. Nhưng mà chúng ta nên làm thế nào? Hắn đang ở quá xa. Câu hỏi Cruz làm Zariusu đau đầu. Mục đích của họ không phải hy sinh bản thân trong trận chiến, do đó, một chiến lược là cần thiết. Zariusu và dân béo không thể chiến đấu ở một khoảng cách xa như vậy, họ phải tiến đến gần kẻ thù. Và vấn đề là khoảng cách này 100 mét. Zariusu và những người khác có thể chịu 1 hay 2 quả cầu lửa, nhưng họ sẽ bị nhiều hơn 1-2 quả khi họ cố gắng thu hẹp khoảng cách. Và chiến đấu mới thật sự bắt đầu khi tiếp cận được mục tiêu. Thật dễ dàng để thấy rằng những quả cầu lửa kia sẽ giết họ trước. Thật là một khoảng cách tuyệt vọng. Thực sự, không nghĩ đến 100 mét lai xa đến vậy. Nhóm của Zariusu nghĩ về làm thế nào để tiếp cận với đối phương mà không bị thương. Hoặc chỉ chịu những vết thương nhỏ. Đào hầm thì sao, ngay cả khi sử dụng sức mạnh của Druid, điều này là không thể. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể sử dụng Invisibility, họ có thể lẻn đến gần bằng cách sử dụng Fly. Sau khi bắt Invisibility, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây không phải là một trong những phép thuật một Druid có thể thi triển. Sử dụng lá chắn thì sao? Làm một lá chắn đủ mạnh sẽ mất quá nhiều thời gian. Nếu tháo dỡ một ngôi nhà, mặc dù đề nghị do chính mình đưa ra nhưng dân béo vẫn cười gượng một tiếng. Kẻ thù tấn công bằng sự bùng nổ quả cầu lửa, thậm chí nếu họ có thể chắn được vụ nổ, hơi nóng vẫn hun chết họ. Không có thời gian để tạo ra một lá chắn có thể chống lại cái nóng. Ồ phải, có một cách khác, nó là gì, Zariusu? Cruz lo sợ hỏi, biểu hiện của mình đáng sợ vậy à, Zariusu nghĩ. Nhưng không còn cách nào khác, bản thân anh cũng muốn nguyền rủa chính mình. Không, có một lá chắn, Ego Vua gật đầu hài lòng với tình hình hiện tại. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Hai khối thịt khổng lồ vẫn chiến đấu, nhưng hắn vẫn tiến về phía làng mà không gặp trở ngại. Có một vài Lizardmen dại dột muốn tấn công, họ dường như biết được điều gì đó sau khi chứng kiến sức mạnh của quả cầu lửa. 5 tên tấn công từ 5 hướng khác nhau, nhưng kẻ giỏi nhất cũng chỉ vượt qua 50 mét. Cứ như thể Ego Vua đã đi bộ một mình ở nơi hoang dã. Hắn có thể thương hại Lizardmen yếu đuối, nhưng hắn không được phép sơ ý, khoảng cách đến mục tiêu ngày càng rút ngắn. Hắn lên kế hoạch sẽ bắn quả cầu lửa liên tục và san bằng ngôi nhà cùng với đám Lizardmen. Nhưng Lizardmen chắc chắn sẽ cố gắng để ngăn chặn hắn từ trên đường. Lúc này hẳn là phải có kẻ xông ra ngăn cản rồi chứ nhỉ? Ego Vua suy nghĩ về điều này rồi bỗng nhiên. Thấy rồi, Ego Vua thấy một Hydra lao thẳng đến chỗ hắn. Nếu đó là chủ lực của Lizardmen, hắn sẽ nghiền nát nó với sức mạnh áp đảo và phá hủy ý chí chiến đấu. Điều đó sẽ làm cho việc hủy diệt làng đơn giản hơn nhiều. Để an toàn, Ego Vua kiểm tra xung quanh và bầu trời xem có kẻ khác hay không. Sau khi xác nhận rõ ràng, Ego Vua dừng lại và chờ đợi con Hydra tiến vào phạm vi tấn công của mình. Khi Hydra tiến vào phạm vi tấn công, nó bắt đầu tăng tốc. Đúng vậy, nó tăng tốc hướng về phía Ego Vua. Ngu ngốc, mày nghĩ rằng mày có thể rút ngắn khoảng cách này với tốc độ ốc sên kia sao? Thú vẫn chỉ là thú mà thôi. Ego Vua cười chế giễu và bắn những quả cầu lửa vào con Hydra. Các quả cầu lửa bay thẳng và đập mạnh vào con Hydra. Ngọn lửa bùng lên nhấn chìm nó. Mặc dù Hydra loạng choạng, nó vẫn tiếp tục tiến lên. Nó thật sự tiến lên trong khi thân hình vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt. Không, những ngọn lửa tiêu tan ngay lập tức, đó chỉ là sự tưởng tượng của Ego Vua. Khung cảnh trước mắt Ego Vua cho thấy ý chí của Hydra kia. Ego Vua cau mày không hài lòng. Niềm tự hào của hắn bị tổn thương khi con thú chịu được đòn tấn công vừa rồi. Thật vậy, trên người con Hydra được bắp giảm thiệt hại từ ma pháp, nhưng đó không phải loại ma pháp cao cấp gì nên không thể giảm toàn bộ tổn thương từ hỏa cầu. Ta nhớ Hydra có khả năng tái sinh nhanh, nhưng chúng chịu lửa khá kém. Không có vấn đề, nó là một con quái vật nên sức sống cao là chuyện bình thường. Không ngạc nhiên khi nó có thể chịu được một đòn tấn công. Ego Vua an ủi bản thân theo cách đó, nhưng hắn không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của mình. Ego Vua là một sinh vật đặc biệt được tạo ra bởi đấng tối cao Iuogao. Thật bất kính với ngài khi để kẻ thù có thể tránh khỏi đòn tấn công của mình. Ánh mắt Ego Vua lạnh băng nhìn vào con Hydra, trái ngược với ngọn lửa giận dữ sôi sục bên trong hắn. Khó chịu quá, chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã bắn một quả cầu lửa khác nhấn chìm Hydra trong ngọn lửa một lần nữa. Thậm chí hắn còn tưởng tượng được những vết cháy xém trên cơ thể con quái vật. Các vết thương có thể không gây tử vong, nhưng sẽ làm cho nó sợ hãi không dám tiến lên. Nhưng, tại sao nó không dừng lại? Tại sao nó vẫn tiến đến? Rororo chạy không ngừng, tuy thân hình khổng lồ nhưng vận tốc của nó ngang ngửa với các lizardman vì nó đang lướt qua đầm lầy. Những gợn sóng văng tung tóe cùng âm thanh trầm đục, đôi mắt màu hồ phách của nó đã chuyển sang màu trắng vì nhiệt độ cao. Hai trong số bốn cái đầu đã hoàn toàn mất hết cảm giác. Ngoại trừ điều đó ra, nó vẫn chạy về phía trước. Lại một, hỏa cầu, nữa bắn trúng thân người Rororo. Hỏa cầu phát nổ ngay lập tức tạo ra nguồn nhiệt khổng lồ xuyên qua toàn bộ cơ thể. Nó cảm thấy như bị ai đó tàn phá khắp cơ thể, mắt nó khô khốc còn phổi thì như bị thiêu cháy bởi không khí nóng bỏng. Toàn thân nó bỏng rát, đau đớn cảnh cáo Rororo rằng nó sẽ chết nếu bị bắn trúng lần nữa. Dù vậy, nó vẫn chạy, chạy, và chạy, nó không dừng bước tiếp tục lao về phía trước, ngọn lửa nóng bỏng như bóc lột từng chiếc vảy, tàn phá cơ thể nó. Nhưng bất chấp tất cả nó vẫn chạy về phía trước, nếu nó là một con thú không có trí tuệ chắc chắn nó sẽ không làm như vậy, nhưng với Rororo thì không làm như thế. Rororo là một con Hydra, quái vật được chia ra làm hai dạng, một dạng có trí thông minh như con người, còn một dạng thì không khác gì động vật. Rororo thuộc dạng thứ hai. Với Rororo, loại chỉ có trí thông minh như các con thú bình thường, tiếp tục lao đầu đến bờ vực của sự sống và cái chết nó lao đến Igovua, kẻ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nó tuyệt nhiên không thể lý giải được điều này. Thực tế, ngay cả kẻ thù của nó Igovua cũng không thể hiểu được, hắn nghi rằng Rororo đang bị điều khiển bởi pháp thuật. Tuy nhiên, không phải thế. Chính xác thì đó không phải là câu trả lời. Igovua chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được. Rororo, tuy nó chỉ mang trí thông minh của loài thú nhưng nó biết nó đang làm gì, nó đang làm tất cả để bảo vệ thứ mà nó cho là gia đình. Rororo không nhớ hay biết bất kỳ điều gì về cha mẹ của nó, Hydra không phải là dạng quái vật bỏ rơi con của mình. Cho đến một độ tuổi nhất định, Hydra phải sống chung với bố hoặc mẹ để học cách sinh tồn từ chúng. Nhưng tại sao Rororo lại không có được điều đó? Chỉ bởi vì Rororo là đứa trẻ bị dị tật. Một con Hydra thông thường khi được sinh ra sẽ có 8 đầu, và chúng sẽ tăng lên thành 12 đầu khi trưởng thành. Tuy nhiên khi sinh ra nó chỉ có 4 đầu, vì thế bố mẹ nó đã bỏ rơi và rời đi với anh em của nó. Mặc dù Hydra là một quái vật mạnh mẽ ở tuổi trưởng thành, nhưng Rororo sẽ chết nếu không có được sự bảo vệ của cha mẹ trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt trước khi nó kịp trưởng thành. Nó sẽ không thể sống được nếu không phải một lizardman vô tình nhặt được và cưu mang. Và như thế, nó đã có một gia đình, bố mẹ và bạn bè thân thiết. Tiềm thức của nó luôn canh cánh một nỗi đau khi nó nhận thấy. Tại sao mình khác biệt như vậy? Tại sao cái thân thể này quá lớn? Tại sao lại có quá nhiều đầu? Nó luôn nghĩ về điều đó khi nó nhìn cha mẹ nuôi của nó. Và Rororo giữ vững niềm tin vào một câu trả lời mà nó đã có từ lâu lắm rồi. Một vài cái đầu sẽ rụng đi, các chi của nó sẽ mọc ra, và nó sẽ giống như cha mẹ nuôi của nó. Nếu Rororo có thể biến hình, nó sẽ hỏi bố mẹ nuôi điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nó và bố mẹ nuôi đã không ngủ cùng nhau trong một thời gian dài, nó sẽ hỏi điều đó. Nó và bố mẹ nuôi không thể ngủ chung vì nó quá to, điều đó làm nó cảm thấy cô đơn. Ngọn lửa dường như đã thổi bay những suy nghĩ của Rororo ra khỏi đầu và lôi nó về thực tại cùng với một nỗi đau khủng khiếp bao trùm lên thân thể của nó. Nó rung rẩy và rên rỉ một cách yếu ớt. Vết thương có thể sánh ngang với việc bị dùng búa tra tấn hàng trăm lần. Đau đớn đã khiến nó mất đi cảm giác, đi đi, không đau vì quá đau. Phạm Quỳnh Anh, chân của nó tê dại, dã rời như muốn nói rằng nó đã đạt tới cực hạn, nó sẽ phải gục ngã. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, nó vẫn không ngừng chạy về phía trước. Rororo tiến tới chậm hơn, cơ bắp của nó như bị thiêu đốt và tê dại, nó không thể giữ lại tốc độ ban đầu nữa. Ngay cả việc tiến một bước về phía trước cũng thật khó khăn. Hít trở nên khó khăn hơn, mỗi khi nó hít vào, phổi của nó như bị hàng ngàn mũi kim dày xéo, khiến nó đau đớn tột cùng. Chỉ còn hai trong số bốn cái đầu của nó còn cử động được, những cái khác bây giờ chỉ còn là gánh nặng. Hình ảnh một tên undead đang thi triển phép, Fireball, dần dần hiện ra trong con mắt u tối của nó. Bản năng của nó nói nó biết, nếu nó bị bắn trúng một lần nữa, nó sẽ chết. Nhưng nó không sợ, nó vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nó nhớ tới lời thỉnh cầu từ cha mẹ và bạn bè nó, và đó là động lực để nó tiến về phía trước. Rororo sử dụng hết sức mạnh của mình mặc dù đã cạn kiệt lao về phía trước thêm vài bước nữa, một hỏa cầu đỏ rực mang theo nhiệt độ khổng lồ xé gió lao thẳng về phía nó. Hỏa cầu là một đòn chí mạng đối với nó, thật sự nó không còn sức để né tránh. Cái chết đang đợi nó. Đây là dấu chấm hết. Nhưng, đúng nếu như không có một Lizardman xuất hiện, tên Lizardman sẽ để Rororo chết trước mắt hắn sao? Nhìn đồng đội chết trước mắt hắn sao? Đó là điều không tưởng. Icebus, Zariosu, người chạy sau Rororo lách sang một bên hô lớn và nâng cao Frostbane trong tay mình. Không khí dường như đông cứng lại ngay lập tức trước thanh kiếm của Zariosu, tạo nên bức tường xương trắng phía trước Rororo. Đó là một luồng sóng không khí cực lạnh. Đó một trong những năng lực của Frostbane, một kỹ năng mà chỉ có thể sử dụng 3 lần trong một ngày. Icebus có thể đông cứng mọi thứ trong tầm kỹ năng ngay lập tức và gây sát thương lớn. Bức tường xương lạnh đã chặn đứng. Fireball đang bay tới như một bức tường rắn chắc, một hỏa cầu và một bức tường băng giá theo lý thuyết ma pháp sử dụng nguyên tố đối ngược với nguyên tố khác là điều rất khôn ngoan. Quả cầu bùng lên, va chạm mạnh vào bức tường xương trắng. Cả hai như hai con rắn, một trắng và một đỏ va chạm và cố gắng cắn nuốt lẫn nhau. Sau một khoảnh khắc, hai luồng năng lượng từ từ tan biến. Tên Undead bị chấn động và ngạc nhiên, một biểu hiện hoàn toàn tự nhiên sau khi nhìn phép thuật của mình hoàn toàn biến mất. Mặc dù vẫn còn có một khoảng cách giữa hai nhóm, nhưng thế đã đủ gần để cả hai phe nhìn thấy những biểu hiện và hành động lẫn nhau. Khoảng cách dường như vô tận đã được rút ngắn bởi những nỗ lực của Rororo, đã giúp ba Lizardman đến gần mà không hề hấn gì cả. Rororo, Zariosu không biết phải nói gì. Cuối cùng anh chọn một câu ngắn gọn và đơn giản để diễn tả hàng ngàn cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói ra lòng biết ơn của mình, Zariosu gấp rút tiến tới mà không hề ngoảnh lại. Rosen dân béo đang ở cạnh bên, một tiếng khóc nhỏ hầu như không thể nghe được vang lên từ phía sau. Đó là tiếng hoan hô cho một gia đình, Igor vua không thốt nên lời. Fireball, bị hóa giải hoàn toàn, khiến hắn không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt. Không thể nào, Igor vua tạo, Fireball, một lần nữa, hắn không muốn chấp nhận sự thật là những tên Lizardman kia đã hóa giải ma thuật của hắn. Một, Fireball, nữa được phóng tới ba tên Lizardman, nó lại bị chặn bởi bức tường bằng xương lạnh được tạo bởi tên Lizardman dẫn đầu với thanh kiếm trên tay, và nó bị hóa giải và biến mất cùng với bức tường. Đúng, điều tương tự đã và đang diễn ra. Đến đây, ta sẽ ngăn chặn tất cả tấn công của ngươi. Tiếng gầm phẫn nộ từ một Lizardman, Igor vua liếm môi với vẻ mặt không hài lòng. Làm sao một phép thuật được tạo bởi ta, người được đấng tối cao Aisama tạo ra lại bị chặn bởi một vài tên Lizardman? Igor vua đang cố kiềm nén cơn thịnh nộ với tất cả sức mạnh của mình. Có vẻ như, Fireball, không còn tác dụng nữa, tuy nhiên những tên kia phải núp sau con Hydra cho đến khi áp sát được mình. Phép phòng vệ này chắc chắn sẽ có một số lần sử dụng nhất định. Có thể là 10 lần, hoặc là nó rút sinh lực của chúng mỗi lần sử dụng, hoặc có thể được sử dụng không giới hạn sau hồi phục đủ. Ta phải làm thế nào đây? Tên Lizardman đó có nói thật hay không? Igor vua có thể bắn nhiều. Fireball, nữa, nhưng nó khó có thể đánh giá được lời tên Lizardman kia là thật hay không. Igor vua và ba tên Lizardman chỉ còn cách nhau khoảng 40 mét. Những tên Lizardman lao tới có vẻ là các chiến binh, là một Undead Class Magic Caster. Igor vua muốn tránh một cuộc chiến cận chiến. Hắn không thể sử dụng Fireball, trong tình huống này, Igor vua không ngu xuẩn đến mức muốn kiểm chứng tên Lizardman kia có thể chặn phép thuật của hắn bao nhiêu lần. Nếu lúc đầu bọn chúng không trốn phía sau con Hydra và rút ngắn khoảng cách chắc chắn hắn sẽ thử nghiệm điều đó. Tuy nhiên cơ hội này đã không còn. Hừ, chỉ một con Hydra. Sau khi suy nghĩ, Igor vua đã quyết định hành động kế tiếp của hắn. Được rồi, ngươi nếm thử chiêu này xem. Igor vua giơ ngón tay chỉ vào ba tên Lizardman đang đứng trước mặt. Ngón tay nó lập lòe bắn ra những tia lửa điện. Hãy nếm thử, Lightning, của ta, chấm, một ánh chớp trắng hiện ra, và... Ngay từ khoảng cách xa cũng có thể thấy tia sáng trắng trên ngón tay Igor vua. Lightning, Icebus từ Frostbane có thể chống đỡ các công kích từ các nguyên tố lửa hay băng. Tuy nhiên Zariosu chưa bao giờ sử dụng để chống lại phép Lightning, và do đó anh không biết chắc có hoạt động hay không. Ta có nên thử hay không, hay giới hạn nhỏ nhất mức độ tổn thương phải nhận. Zariosu nắm chặt Frostbane, lôi quang bao trùm không khí, đòn tấn công bằng. Lightning, sắp xảy ra, để đó cho tôi, dân béo quyết ý, nhảy lên trước và hét lớn trước khi Zariosu đưa ra quyết định của mình. Phép thuật được thực hiện cùng một lúc Igor vua, Lightning, Aura, Resistance Massive, khi tia chớp dường như xuyên thấu qua cơ thể Zenburu, thân thể anh ta chợt sáng lên, ngăn chặn tia sét đáng ra phải xuyên qua hai người phía sau anh ta. Resistant Massive, một kỹ năng của Plasmang, có khả năng làm giảm sát thương pháp thuật bằng cách phân tán chi từ trong cơ thể trong tích tắc. Đây là kỹ năng dân béo học được trong cuộc lữ hành của mình sau khi thua Frostbane. Icyburst, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đó là kỹ năng diện rộng, nhưng nó vẫn có hiệu quả tốt với bất kỳ pháp thuật đơn thể nào gây sát thương. Cả hai bên đều rất ngạc nhiên, tuy nhiên Zaryosu và Cruz luôn tin vào đồng đội nên không ngạc nhiên lắm. Từ đó, quân Lizardman tiến sát gần hơn trong khi tên Undead kia vẫn còn bị sót. Zaryosu vừa chạy, vừa nhận ra một điều gì đó. Nếu anh sử dụng Icyburst trong trận đấu với Zenburu, chắc chắn sẽ bị chặn bởi chiêu thức này. Bị hở sườn và chắc chắn là thất bại. Đó chắc chắn là lý do tại sao Zenburu nhử Zaryosu sử dụng kỹ năng đó. Ha ha, quá dễ, giọng Zenburu bất chợt vang lên khiến Zaryosu mỉm cười, nhưng mặt của anh bỗng căng ra trong phút chốc. Zaryosu nhận ra sự đau đớn trong giọng nói của dân béo. Ngay cả một Lizardman mạnh mẽ như Zenburu cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được, chắc chắn vết thương rất nghiêm trọng. Ngoài ra chắc chắn Zenburu sẽ không trốn sau Rororo nếu kỹ năng của anh hoàn thiện. Zaryosu nhìn chằm chằm vào phía trước, anh chỉ còn cách kẻ thù chừng 20 mét. Khoảng cách dường như vô tận lại được rút ngắn. Khi khoảng cách ngày càng gần, Iguvua đánh giá những kẻ địch trước mặt như những kẻ địch mạnh không được coi thường. Chỉ việc phòng ngự được phép thuật của hắn thôi cũng đã đáng được tán thưởng rồi. Iguvua định tấn công, nhưng trước tiên cần phòng thủ đã. Không tệ, các ngươi đủ để cho ta sử dụng hết sức mạnh của mình. Iguvua vừa phát động ma pháp vừa nở nụ cười khinh bỉ. 4th tia Summon Undead, triệu hồi Undead cấp 4, đầm lầy sôi sục, một skeleton hiện lên với 4 cánh tay cầm khiên tròn và đại đao bảo vệ Iguvua. Bọn chúng được gọi là chiến binh xương, mạnh hơn skeleton bình thường rất nhiều. Hắn có khả năng triệu hồi Undead khác, tuy nhiên hắn chọn skeleton vì khả năng chống chịu được công kích có thuộc tính. Bang, Iguvua và các quái vật khác được tạo từ xương nên miễn dịch với các đòn tấn công này. Iguvua ngạo nghễ nhìn kẻ thù đến gần trong sự bảo hộ của cận vệ. Đó là thái độ của vị vua khi đối mặt với những kẻ thách đấu. Khoảng cách đã thu hẹp rất gần, bây giờ chỉ còn là 10 mét, đó là khoảng cách còn lại. Sau khi nhìn đám Undead không thấy có dấu hiệu tấn công, anh ngoái nhìn về phía sau. Anh nhìn lại khoảng cách mà họ vượt qua. Nếu chạy hết tốc lực thì khoảng cách 100 mét chỉ là quãng đường ngắn, tuy nhiên đây là một vùng tử địa nơi không có gì để che chắn. Nếu họ không có Rororo, Frostbane, dân béo hay Cruz, không có cách nào họ có thể vượt qua được. Nhưng họ đã vượt qua được và kẻ thù chỉ trong tầm mắt. Họ đã vượt qua được khoảng cách này. Zaryosu an lòng khi thấy Rororo được đưa về làng bởi những Lizardmen khác. Anh tự nguyền rủa sự yếu đuối của mình và nhìn chằm chằm vào tên Undead đang đứng phía trước. Zaryosu phải công nhận nó là một đối thủ ghê gớm. Nếu gặp hắn trong hoàn cảnh khác, chắc hẳn Zaryosu đã bỏ chạy. Bản năng của anh mách bảo rằng, hãy trốn đi, ngay khi nhìn thấy mặt của Undead, ngay cả đuôi của anh cũng cụp xuống. Zaryosu có thể nhận thấy đuôi của anh và Cruz có cùng một tình trạng. Cả hai đều có chung suy nghĩ. Đúng, họ đang làm mọi cách để kiềm nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Zaryosu vẫy nhẹ đuôi vào lưng cả hai với cái đuôi của anh. Hai người nhìn Zaryosu với con mắt ngạc nhiên, chúng ta có thể chiến thắng nếu chúng ta phối hợp cùng nhau. Đó là tất cả những gì Zaryosu muốn nói. Đúng, chúng ta có thể thắng, Zaryosu. Cruz đánh vào lưng cô, nơi mà Zaryosu mới vỗ nhẹ và đáp. Hà, thú vị đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân béo trả lời với nụ cười ngạo nghễ. Và cả ba tiếp tục tiến về phía trước. Còn 8 mét, nhóm Zaryosu chạy hết tốc lực tiến lên, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Ngược lại, tên Undead thì chẳng cần thở. Hai phía chằm chằm nhìn nhau, và tên Undead cất lên lời nói đầu tiên. Tên ta là Iguvua, Lich, phục vụ đấng tối cao. Nếu các ngươi đầu hàng, ta sẽ ban tặng các ngươi một cái chết không đau đớn. Zaryosu không thể nhịn cười. Anh có thể hiểu tên Iguvua chẳng biết chút gì cả. Dù có suy nghĩ biết bao lần chăng nữa, chỉ có một đáp án duy nhất. Mặc dù Zaryosu mỉm cười, Iguvua không cảm thấy khó chịu và hắn im lặng chờ đợi câu trả lời. Iguvua hiểu rõ sức mạnh của mình và có đủ tự tin để quyết định số phận của nhóm Zaryosu. Đó chính là lý do hắn phô bày sự ngạo mạn của mình, thậm chí còn cảm ơn vì đã giúp hắn tránh gặp phiền toái. Hãy cho ta nghe câu trả lời của các ngươi. Ha ha, ngươi thật sự cần nghe sao? Zariusu nắm chặt giơ cao Frostbane, Zenburu nắm chặt nắm đấm và chuẩn bị tư thế, Cruz không làm gì cả, cô cảm nhận luồng mana sâu trong cơ thể, chuẩn bị thi triển phép thuật bất cứ lúc nào. Đây là câu trả lời của chúng ta. Fed Hope, tên chiến binh Skeleton phản ứng ngay lập tức giơ cao đại đao và che chắn cơ thể chúng. Vậy các ngươi hãy đón nhận cái chết trong đau khổ tột cùng. Các ngươi sẽ phải hối hận vì đã từ chối lòng nhân từ của ta. Đó cũng chính là cái ta muốn nói với ngươi, hãy biến về địa ngục đi ăn đét tên Ego vua kia. Chính vào thời điểm đó, cuộc chiến quyết định kết cục thắng bại bắt đầu. Zariusu, bắt hắn, dân béo đang đứng gần nhất giang cánh tay khổng lồ của anh ta và tấn công tên chiến binh Skeleton. Anh ta không quan tâm việc đòn đánh đã bị khóa lại bởi khiên của tên chiến binh Skeleton, tiếp tục dùng sức đẩy lùi chúng. Tấm khiên bị lõm vào tên chiến binh Skeleton loạng choạng lùi lại, va vào tên khác khiến chúng mất thăng bằng. Cùng lúc đó, dân béo vụt đuôi vào một tên Skeleton khác nhưng hụt. Lợi dụng đội hình chiến binh Skeleton bị vỡ, đúng lúc này Zariusu lách mình vượt qua. Chặn hắn lại, hai tên chiến binh Skeleton chém vào Zariusu khi nghe lệnh từ Ego vua. Zariusu có thể né dễ dàng, hoặc anh có thể sử dụng Frostbane để chặn nếu anh muốn. Tuy nhiên anh không làm thế. Nếu làm thế nó sẽ bị chậm lại, Zariusu không muốn thực hiện bất cứ hành động vô ích nào trước Ego vua. Quan trọng hơn là, đã có ai đó giải quyết rồi. Earth Bay, mặt đất ầm ầm dịch chuyển, bùn đất tụ lại như những chiếc roi trói chặt hai tên chiến binh Skeleton. Chiếc roi bùn như những dây xích bằng thép kiềm hãm động tác của hai chiến binh Skeleton, lợi dụng điều này Zariusu lao vào khoảng trống giữa đội hình. Đúng, Cruz cũng đã ra tay rồi. Zariusu không phải chiến đấu một mình, bên cạnh nó còn có những đồng đội mà nó tin cậy. Dù vậy ma thuật của Cruz không thể hoàn toàn kiềm giữ chuyển động của những tên chiến binh Skeleton, thanh đại đao của một chiến binh Skeleton vẫn sượt qua Zariusu. Nhưng điều đó chẳng là gì với sự cuồng nộ đang sôi sục trong máu đã làm anh không cảm thấy đau đớn. Edop Pinker MNR. Zariusu lao về phía trước, anh lao về phía Ego vua khi hắn đang chỉ ngón tay về phía mình. Dù có bị ma pháp bắn trúng, Zariusu cũng phải chịu đựng và lao tới mục tiêu. Anh lao tới với ý chí sắt đá. Kẻ ngu xuẩn, hãy nếm thử, nỗi sợ thuần khiết, xe, tầm nhìn của Zariusu tối sầm lại, anh mơ hồ cảm nhận về nơi anh đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nỗi sợ hãi, bứt rứt khó tả đâm xuyên qua tim, anh bắt đầu bị rối loạn, cảm thấy mọi thứ dường như đang tấn công mình. Chân anh chậm dần, từ từ cho đến khi ngừng hẳn. Tinh thần của anh bị chấn động bởi hiệu ứng của phép. Xe, chân không còn điều khiển được nữa. Ngay cả khi trí óc yêu cầu chân di chuyển, tinh thần cũng bắt nó phải dừng lại. Zariusu, Lionheart, trái tim sư tử, trong khoảnh khắc đó, tiếng của Cruz vang lên trong tâm trí anh, ngay lập tức sự sợ hãi biến mất, ý chí của anh tuôn trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ma thuật ban cho sự dũng cảm đã chiến thắng nỗi sợ của bản thân anh. Ego vua giận dữ chừng chừng nhìn vào Cruz và chỉ ngón tay vào cô. Hừ, phiền phức, Lightning, ha, Cruz thét lên, ngủ ngoan e nhé, Zariusu như đang bị bao phủ bởi lòng căm thù, cuối cùng anh đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục lao về phía trước. Lòng căm thù có thể là một vũ khí tốt trong một vài trường hợp, tuy nhiên khi đối mặt với kẻ thù có sức mạnh vượt xa bản thân mình, nó có khi lại mang hại đến bản thân. Điều anh cần khi phải đối mặt với cường địch chính là một trái tim sắt đá và một cái đầu lạnh. Zariusu sẽ không bao giờ quay lại nhìn. Ego vua mới vừa tấn công Cruz, có nghĩa là Zariusu có thể tận dụng cơ hội này để rút ngắn khoảng cách. Anh có thể nhận ra sự hoảng loạn đang rõ trên nét mặt của Ego vua, và anh biết Ego vua đã phạm sai lầm. Phản ứng này đã khiến Zariusu nhếch mép cười chế nhạo. TCS, Lai, quá chậm, Frostbane từ phía bên cắt văng ngón tay Ego vua. Quá, khi một chiến binh đã tiếp cận được với ngươi, hỡi tên ma pháp sư. Ta sẽ cho người thấy phép thuật của ngươi vô dụng như thế nào. Ngoại trừ những ma pháp sư truyền thuyết Magic Caster khi đã ở trong tầm cận chiến có thể bị cản trở thi triển phép thuật. Ngay cả đối với một kẻ hùng mạnh như Ego vua cũng không phải là ngoại lệ. Zariusu nheo mắt lại, anh thấy có cái gì đó đứt rời. Zariusu chém Ego vua có cảm giác rất lạ, anh nghĩ rằng Ego vua nhất định phải có đồ phòng thủ trước công kích vật lý. Tuy nhiên hắn không có tấm thân bất hoại. Đúng, nếu hắn kháng lại sát thương, Zariusu cần phải tăng thêm sát thương nữa. Cái anh cần là tiếp tục chém chém và chém. Đi, mỏi tay nói anh. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó. Zariusu cũng hiểu điều đó. Nhưng đó là điều duy nhất mà Zariusu có thể làm được trong giới hạn của mình. Đừng coi thường ta, Lizardman. Ba mũi tên ánh sáng bất chợt xuất hiện từ thân thể Igo vua đâm thẳng vào người Zariosu. Mũi tên ánh sáng xuất hiện mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào khiến Zariosu phải chặn bằng kiếm, tuy nhiên chúng bay xuyên qua vũ khí và cắm vào người Zariosu gây vết thương nhỏ. Đó chính là Silent Magic, Magic Arrow, ma pháp im lặng, tên ma pháp. Silent Magic không cần có bất cứ hành động chuẩn bị nào, vì thế nó không bị gián đoạn khi thi triển. Không chỉ có thế, Magic Arrow cũng là dạng ma pháp không thể né được nên Zariosu cũng không thể né được. Zariosu nghiến răng, chém về phía Ego Vua với Frostpain. Wow, loài hạ đẳng, ngươi chỉ là Lizardman. Magic Arrow có thể không né được, tuy nhiên sát thương của nó rất thấp. Đối với những người đã trải qua quá trình luyện tập gian khổ như Zariosu, anh không yếu đến nỗi không thể chiến đấu vì tẹo sát thương phép này. Magic Arrow lại trúng Zariosu lần nữa, nỗi đau xuyên thấu trái tim và ý chí của anh. Zariosu cam chịu nỗi đau khủng khiếp và tiếp tục đánh trả. Sau một cơ số lần trao đổi chiêu thức, bước di chuyển của Zariosu chậm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn khủng khiếp đã không cho phép tiếp tục duy trì tốc độ như lúc đầu, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến tên Undead kia khi hắn không cảm nhận được nỗi đau. Ego Vua và Zariosu đều hiểu điều này, và đưa ra những hành động khác nhau. Mạnh được yếu thua, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên nó không nói lên tất cả, kẻ yếu nếu biết kết hợp lại với nhau, thì vẫn có tư cách sánh vai với những kẻ mạnh. Bất ngờ, một âm thanh đã vang lên như báo trước một sự nghịch chuyển trong trận chiến vô vọng này. Middle-Kyun, nỗi đau của Zariosu biến mất cùng với giọng nói đó, và anh được hồi sinh một lần nữa. Ego Vua đã cực kỳ giận dữ bởi phép healing được gọi từ phía sau. Mẹ kiếp, tên Lizardman trắng kia, Zariosu đang chiến đấu cùng với những chiến hữu nó tin tưởng, Cruz, Zeberu và... Rororo, ta sẽ không thua, khờ dại, làm sao ta, một tạo vật của đấng tối cao có thể thua. Ngu xuẩn, Ego Vua liếc nhìn ba Lizardman bằng con mắt rắn độc, hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ phép triệu hồi nào ngoài đám Undead mới tạo lúc trước. Nếu đám Undead vẫn còn, hắn không thể triệu hồi thêm được. Do đó, Ego Vua tiếp tục thi triển phép Magic Arrow trong khi Zariosu tiếp tục chém liên tiếp vào thân thể Ego Vua, cuộc chiến đơn điệu tiếp tục lặp lại. Có cảm tưởng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc. Trong trường hợp đó, để phá vỡ thế cân bằng, trách nhiệm lên vai những người còn lại. Khi một bên nhận được viện trợ, thế trận sẽ nghiêng ngay lập tức. Cả Zariosu và Ego Vua đều biết điều đó. Chịu đựng nỗi đau của phép Lightning xuyên qua cơ thể của cô, Cruz gắng sức vượt qua và niệm phép. Bà Aditya Summon Beast, triệu hồi quái thú cấp 3. Một tiếng động ầm ầm vang lên, một con cua khổng lồ dài khoảng 150 mét xuất hiện, một con cua với một cái càng phải khổng lồ. Nó xuất hiện như thể nó đã đợi chờ lâu lắm rồi dưới đáy đầm lầy, tuy nhiên thực chất nó là con thú tự nhiên được triệu hồi bởi ma pháp, bà Aditya Summon Beast. Con thú đó tiến đến bên dân béo và quét ngang đám chiến binh Skeleton với cái càng quá khổ của nó. Dân béo khi nhận được nguồn hỗ trợ từ trên trời rơi xuống, anh mỉm cười. Đối với dân béo, người chịu đủ mọi công kích từ các phía và phải bảo vệ Cruz, anh rất vui được nhận giúp đỡ. Ê con cua kia, ta để hai con còn lại cho mày đấy. Con cua khổng lồ, Snapcrap vung vẩy cái càng, nhỏ, và chạy về phía đám chiến binh Skeleton. Làm sao ta có thể diễn tả? Tình hình rất là tình hình, nhưng cả hai thật giống nhau. Cruz suy nghĩ về một thứ mà đáng ra cô không nên suy nghĩ về nó trong lúc này, và cô đã cười. Nhưng cô dập tắt nụ cười ngay lập tức và có cái nhìn tổng quan về trận chiến, điều chỉnh lại hô hấp với một cái thở sâu. Cô đã thi triển phép phòng thủ và hồi phục trên Rororo khi họ tiến về đây. Cô cũng niệm phép hỗ trợ trên dân béo, tất cả điều đó đã là quá sức cô. Việc sử dụng liên tục phép và phép triệu hồi cao cấp đã làm cô kiệt sức, cô không chắc mình có thể đứng vững được bao lâu nữa. Cô cũng không còn mana dư thừa để hồi máu cho bản thân. Sau khi phân tích thật kỹ, Cruz kết luận rằng vai trò chiến binh của cô đã không có giá trị và việc hồi máu cho bản thân là một việc lãng phí. Dù thế, nếu cô khuỵu ngã, những người trên tiền tuyến như dân béo và Zariosu sẽ cảm thấy dao động. Máu rỉ ra từ khóe môi Cruz khi cô cắn chặt để giữ bản thân tỉnh táo. Middle-Kyun, phép hồi máu tiếp tục truyền tới Zariosu, kẻ đang có trận chiến tay đôi với Ego Vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân cô dường như không còn đủ sức để nâng thân thể của bản thân, tầm mắt cô bắt đầu mờ dần. Cô có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo. Cruz không thể hiểu điều gì đang diễn ra, tại sao và khi nào cô đã ngã xuống bùn. Nhưng cô biết mình không chết, mình sẽ sống sót. Rose tự an ủi bản thân, cô vẫn sống, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cô không ép bản thân phải đứng lên. Không, cô không còn năng lượng để làm điều đó, nên cô quyết định duy trì sức mạnh bản thân. Trong tầm nhìn nhạt nhòa của cô có thể thấy dân béo và Ariosu đang chiến đấu. Tấm lưng của những chiến hữu trong khoảng khắc gắn liền với nhau. Dân béo đang chiến đấu với 4 chiến binh Skeleton, còn Zariosu đang phải chịu những đòn ma thuật từ Ego Vua trên lưng phủ đầy vết thương. Cô điều chỉnh hơi thở và niệm phép. Middle-kyun, cô chữa những vết thương của dân béo. Middle-kyun, cô chữa những vết thương của Zariosu. Hấp hấp, Rose thở dốc, hơi thở của cô ngày càng yếu, cô không còn cảm nhận thấy không khí ở xung quanh mình bất chấp việc cô đã cố gắng hít thở. Đây chắc chắn là triệu chứng của sự suy kiệt mana. Cô cảm thấy một cơn đau bút tận óc, ngay cả thế Cross vẫn cố gắng mở mắt, họ đã hy sinh quá nhiều cho cuộc chiến này, làm sao cô có thể là người đầu tiên từ bỏ chiến trường. Cross sử dụng hết nỗ lực để mở to mắt và niệm. Middle-kyun, dân béo đánh mạnh vào sọ tên chiến binh Skeleton bằng tay đấm cứng rắn của mình. Cảm giác cho anh biết đó là âm thanh khi sọ não bị dập nát. Và thế, nó đã tiêu diệt một chiến binh Skeleton. Con thứ hai. Hu, ha, anh thở một hơi dài tống khứ những mệt nhọc ra khỏi cơ thể, phóng mắt nhìn hai tên chiến binh Skeleton còn lại. Con cua triệu hồi đã không còn nữa. Dân béo chỉ còn phải tiêu diệt hai tên chiến binh Skeleton nữa nhờ sự giúp đỡ của nó. Anh vẫn còn trụ được nhờ sự trợ giúp của Cross, còn hai tên nữa, rồi tiếp đó là Ego Vua. Gập lại cánh tay phải, dân béo khẳng định nó vẫn còn có thể cử động. Cánh tay trái đã bị thương rất nặng, không còn tác dụng nữa. Dân béo đã sử dụng cánh tay trái như khiên đỡ đòn hơi quá mức. Anh nhìn lại cánh tay phải. Chẳng sao, cứ coi như là đang chấp bọn chúng. Đi đi, đù thần phong sơ hiện. Dân béo ngước mắt về phía kẻ thù. Anh tính cử động cánh tay trái, nhưng vết thương đau buốt xuyên suốt cơ thể, vượt quá sức tưởng tượng như khi anh thử cử động ngón tay. Điều đó có là gì? So với người chiến hữu vẫn tiến về phía trước cả khi những cái đầu của nó trở thành trở ngại ta, dân béo, không muốn bị chê cười bởi họ. Dân béo hiểu được sức mạnh của những chiến binh Skeleton khi chiến đấu với chúng. Hai tên có thể đấu ngang sức với anh, đó chính là sức mạnh của chúng. Nếu anh đánh cùng lúc 4 tên, cơ hội chiến thắng là gần như không có. Cảm ơn cua khổng lồ, ta sẽ không ăn cua bùn trong thời gian tới như lời cảm ơn. Đi đi, vãi cả cảm ơn. Sau khi cảm tạ món khoái khẩu của mình, dân béo hướng sát khí đến hai tên chiến binh Skeleton đang đến gần. Anh siết chặt nắm đấm. Ta vẫn còn đứng vững, ta vẫn còn có thể chiến đấu. Ngay cả dân béo cũng phải ngạc nhiên khi nó vẫn còn có thể chiến đấu. Dừng ngay những suy nghĩ ngu ngốc đi. Có một và chỉ một nguyên nhân. Dân béo đang cố đuổi theo người đã vượt qua anh. Phía sau tên chiến binh Skeleton là lưng của Zariosu. Tên đó không lùi lại bước nào ngay cả khi phải chiến đấu với Ego Vua hùng mạnh. Tấm lưng thật rộng, rất rộng. Zariosu, Cross và Rororo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, đó là lý do tại sao ta vẫn còn có thể tiếp tục. Zariosu, ngươi bị thương khắp người rồi. Hẳn là ngươi đang trong trạng thái còn tệ hơn là ngươi chiến đấu với ta đúng không? Dân béo đánh bay một tên chiến binh Skeleton với cánh tay lực lưỡng của mình và sử dụng chân trái để chặn đại đao từ tên chiến binh Skeleton khác. Nhưng nó đã gạt hụt thanh kiếm, khiến anh phải chịu vết thương khác ở bụng. Đó là nơi anh đã được Cross chữa lành. Cross đã phải mang gánh nặng rất lớn rồi, vậy mà mình lại để điều này xảy ra. Anh lại được bởi phép của Cross chữa lại lần nữa, vết thương lành lại một cách chậm chạp. Dân béo không quay đầu nhìn lại, nhưng giọng của Cross thì thào phát ra từ mặt đất sũng nước. Không khó để hình dung được tư thế của cô khi niệm phép. Ngay cả thế cô vẫn tiếp tục thực hiện, một người phụ nữ quả cảm, nếu ta có lấy vợ, một người như cô ấy thì thật tuyệt. Dân béo nghĩ thế, anh cảm thấy ghen tị với Zariosu. Ta sẽ không là người đầu tiên ngã xuống và bị chê cười. Bố trí lại cánh tay của mình, anh tấn công bằng đuôi. Dân béo cười, ta còn lớn tuổi hơn hai người đấy. Hai tên chiến binh Skeleton núp sau tấm khiên và tiến lại gần. Tấm khiên ngăn trở tầm nhìn tới Zariosu, một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong dân béo. Tránh ra, ta không thể thấy tấm lung của một người vĩ đại như hắn. Dân béo gầm lên và lao về phía trước. Trận chiến giữa Ego Vua và Zariosu vẫn đang tiếp diễn, trong ánh mắt cả hai phản chiếu hình ảnh của đôi bên. Zariosu nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Ego Vua đang chậm chậm dịch chuyển khỏi anh. Bỗng nhiên khuôn mặt lạnh lẽo của nó nhăn nhó một cách khủng khiếp. Điều tiếp theo khiến tinh thần và thân thể Zariosu như đông cứng. Anh nghe có tiếng nước bắn tung tóe sau lưng, Có ai đó đã ngã xuống. Nhìn xem, chiến hữu của ngươi đã ngã xuống rồi. Anh không thể ngoảnh lại. Điều mà tên Ego Vua nói có thể đúng, hoặc có thể sai. Những suy nghĩ và động lực trợ giúp anh đứng vững đến thời điểm này đã hoàn toàn bị lật tẩy, tuy nhiên kẻ thù trước mặt quá mạnh. Anh không có thời gian quý báu để quay đầu xác nhận. Nếu anh quay đầu thì cũng chính là lúc cuộc chiến kết thúc. Zariusu sẽ không vì một lý do ngớ ngẩn như thế mà thua được. Nếu Ego Vua nói đúng sự thật, điều này sẽ rất tệ nếu nó không giải quyết quân tiếp viện của kẻ thù. Zariusu gồng mình đón nhận đòn ma thuật kế tiếp khi nó nghe thấy tiếng một ai đó đứng lên từ vũng nước và tiếng xương vỡ. Zariusu, bọn ta đã giải quyết xong rồi. Phần còn lại nhờ ngươi. Middle-kyun, dân béo gầm lên trong sự đau đớn và tiếng anh ta ngã xuống nước truyền đến Zariusu. Trong khoảng khắc anh nghe tiếng ho khan từ Cruz, vết thương của Zariusu liền lại. Mu, sự khó chịu dần dần hiện lên trên khuôn mặt Ego Vua. Không cần nhìn lại, Zariusu biết hai người kia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Điều còn lại chỉ là, đến lượt ta, Ego Vua sử dụng cây trượng gạt ngang Frostbane khi nó bổ xuống nó. Cô, ta la, lấy, Ego Vua, đừng coi thường ta chỉ bởi ta không giỏi trong cận chiến. Mặc dù nói thế, Ego Vua vẫn hiểu khả năng chiến thắng của hắn là rất thấp. Trong cuộc đấu 1 vs 1, Ego Vua có thể thắng với đặc tính thể chất vượt trội. Tuy nhiên con Lizardman trắng phía sau cứ tiếp tục hồi HP cho tên kia, cuộc chiến dần trở thành cuộc so găng giữa việc ai còn HP nhiều hơn. Chỉ có một trong ba đòn bổ xuống bị đánh chệch đi. Hai đòn còn lại xé toạc thân thể Ego Vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả việc nó có thể chịu đựng với những vũ khí công kích như Skeleton và sát thương. Ai, bị loại trừ, tình huống hiện tại của nó cũng rất tồi tệ. Ego Vua đã và đang hoảng sợ. Ta là tạo vật của đấng tối cao Iuogao, là chỉ huy quân đội này. Ta không thể thua. Ego Vua muốn triệu hồi các chiến binh Undead như những tấm khiên che chắn cơ thể mình, nhưng hắn sẽ bị tấn công ngay lập tức khi cố thi triển phép. Điều đó rất khó thực hiện khi kẻ thù đang ở ngay trước mắt. Hắn sẽ thua nếu tiếp tục thế này. Ego Vua quyết định đưa con bài cuối cùng. Đó không phải là kế hay, tùy vào tình thế hắn có thể sẽ bị diệt vong, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Hắn bất chợt quay lưng và bỏ chạy. Zariusu cảm thấy kinh ngạc nhưng anh vẫn nắm kịp nắm lấy cơ hội bổ vào lưng Ego Vua. Ego Vua lảo đảo khi bị trúng đòn ở lưng, nhưng hắn không ngã. Zariusu liếm lưỡi, lập tức lao tới đuổi kịp Ego Vua đang chạy trốn. Ego Vua chợt quay lại với khuôn mặt đầy phẫn nộ, tuy nhiên dường như nó đang suy tính về một điều gì đó. Một tia sang hình cầu đỏ rực xuất hiện trên tay Ego Vua. Fireball, sử dụng ma pháp trong khoảng cách thế này sao? Hắn muốn tự sát sao không? Nhận thấy Ego Vua không nhìn vào mình, sự sợ hãi dâng trào trong lòng Zariuru. Ego Vua đang nhìn về phía sau Zariusu. Hắn đang tập trung vào Cruz và dân béo, hai người đang nằm trên mặt đất. Mình sẽ phải làm gì đây? Zariusu suy nghĩ một cách nhanh nhất có thể. Đây là một sự đánh cược lớn. Anh có thể đâm nhát cuối vào Ego Vua bằng cách hy sinh hai người bọn họ. Nếu anh không làm thế, không ai có thể biết rồi trận chiến này sẽ đi đến đâu. Cả hai phía đều đang thấp máu, chỉ một bước đi sai lầm đều là chí mạng. Để chiến thắng Ego Vua chẳng phải họ chiến đấu đến thời điểm này để đạt được mục đích đó sao? Rất nhiều Lizardmen đã hy sinh để đạt điều đó, nên anh sẽ hy sinh bọn họ. Chắc chắn họ sẽ mỉm cười tha thứ cho anh. Nếu đặt anh vào vị trí của bọn họ, anh chắc chắn muốn họ làm điều đó. Tuy nhiên, Zariusu không phải là kẻ sẵn lòng bỏ bằng hữu chiến đấu bên cạnh anh. Chỉ còn một cách, cứu cả hai và giết Ego Vua. Mọi sự trở nên đơn giản khi anh quyết định điều đó. Icy Burst, Zariusu tạo một khiên băng trên mặt đất gần chân mình. Gazezhh, cơ thể anh dường như mất hết chi giác khi sự băng lãnh tràn tới, nỗi đau mãnh liệt xuyên suốt cơ thể. Anh nhìn chừng chừng vào Ego Vua với cặp mắt sắc bén mặc dù gần như nó đã mất đi ý thức. Zariusu cố chịu vết thương tê cóng. Anh không thể ngăn tiếng thét vang lên khi màn xương lạnh phủ đầy xung quanh. Không khí băng giá tràn ngập mọi nơi, và Ego Vua cười nham hiểm khi kế hoạch hắn đã thành công. Cô, ngươi đã có thể thắng nếu ngươi từ bỏ những tên chiến hữu kia đi. Ego Vua hoàn toàn miễn nhiễm với thuộc tính băng và sét, hắn hoàn toàn không hề hấn gì trong luồng không khí lạnh đang đè nén phép. Fireball, trong bàn tay hắn, nếu hắn niệm phép, nó sẽ va chạm với màn xương trắng xung quanh Ego Vua và phát nổ. Hắn có thể giáng đòn cuối cùng lên hai tên kia sau khi màn xương biến mất. Quan trọng hơn, hắn cần phải hạ tên Lizardman đang đứng. Khi hắn nhìn xung quanh, khuôn mặt hắn trở nên trầm xuống. Dường như hắn đã tính sai một cái gì đấy. Hừm, tên kia đang ở đâu? Màn sương đã che khuất mọi thứ trong tầm mắt. Ego vua có khả năng nhìn thấu trong bóng đêm, nhưng hắn không có thể nhìn xuyên qua vật đang che khuất tầm nhìn như thế này. Hắn không biết kẻ thù đang ở đâu, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng hét vừa nãy cho thấy kẻ thù của hắn phải chịu tổn thương vô cùng lớn. Tên đó thi triển màn sương băng giá là để đối chọi với Fireball, vì thế nó cũng phải chịu tổn thương tương đương với việc trúng một đòn. Fireball, phải chịu tổn thương như thế trong khi đã bị thương, chắc chắn đó là một đòn chí mạng. Nếu tên đó còn sống thì cũng chẳng còn bao nhiêu sức mạnh nữa. Xóa màn sương này trước. Sau khi cân nhắc, Ego Vua quyết định không làm như thế. Nếu hắn di chuyển bây giờ, thì sẽ bị lộ vị trí ngay. Điều quan trọng giờ là phải gọi đám cận vệ Undead. Với tấm khiên sống, chiến thắng của hắn sẽ được bảo đảm ngay cả khi tên Lizardman kia còn sống. Ego Vua đang niệm phép thì nó chợt nghe thấy tiếng nước gợn song lăn tăn. Một trong bốn bảo vật của Lizardman, Frostbane, một vũ khí được làm từ mảnh băng duy nhất được lấy từ hồ khi đông cứng vào một lần duy nhất. Nó ẩn chứa ba sức mạnh phép thuật. Thứ nhất là thanh kiếm được yểm sức mạnh băng giá, gây sát thương băng giá đến kẻ thù nó tấn công. Thứ hai, tác giả chưa nghĩ ra. Thứ ba, hỏi ý kiến tác giả. Tiếng không khí bị cắt vụn vang lên. Trước khi hiểu điều gì xảy ra, Ego Vua thấy đầu chóp của một vật sắc nhọn. Đầu Ego Vua bị lõm vào bởi một cú đâm tàn khốc, thanh kiếm giáng vào mắt phải của Ego Vua vang lên tiếng lách cách hoang dại. Ego Vua cuối cùng đã hiểu điều gì xảy ra, hắn thét lên. Ha, tại sao ngươi chưa chết? Frostbane xuyên qua hốc mắt bên phải của Ego Vua, hắn có thể nhận thấy sinh lực nó bị giảm rõ rệt. Phía trước Ego Vua, Zariosu, người bao trùm trong lớp băng, đứng lảo đảo đang cầm thanh kiếm chọc xuyên mắt của hắn. Ego Vua không thể hiểu tại sao Zariosu vẫn có thể đứng sau khi nhận đòn công kích băng giá mạnh mẽ đó. Khả năng thứ ba của Frostbane, ban cho người sử dụng khả năng chống chịu sát thương có thuộc tính. Băng, ngay cả khi Frostbane giúp anh chống lại sát thương băng, nó vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ hết toàn bộ sát thương của kỹ năng mạnh mẽ như Icy Burst. Sát thương từ hơi lạnh thấu đến tận xương, anh đang đứng bên bờ sự sụp đổ, hơi thở rời rạc di chuyển trở nên chậm chạp. Đôi của anh thả yếu ớt xuống mặt nước, hầu như không thể chiến đấu trong tình trạng đó khi mà thở cũng là một sự khó khăn. Cú đánh đó không thực sự được nhắm cẩn thận, nhưng nó đã được tung hết sức theo bản năng. Đó là một cú đánh may mắn. Zariosu đấu tranh để mở to đôi mắt. Anh đã tung hết toàn bộ mọi thứ cho cú đánh sau cùng vào Ego Vua, và nó có thể cảm nhận đó là cú đánh chí mạng. Zariosu, không còn một chút năng lượng để chiến đấu, nhìn Ego Vua với một tia hy vọng. Ego Vua nao núng, hắn không còn có thể giữ cơ thể nguyên vẹn nữa, da trượt khỏi khuôn mặt từng tiếng xương gãy vang lên. Ngay cả quần áo nó cũng bắt đầu mục nát, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hắn hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc đó Zariosu biết chắc là nó đã thắng. Bàn tay chỉ còn da bọc xương giơ lên bóp ngay vào cổ Zariosu. Ta được tạo bởi đấng tối cao. Làm sao ta có thể bị đánh bại như thế? Ego Vua đã không thể nắm Zariosu với nhiều lực nên anh đã thoát ra khỏi dễ dàng tuy nhiên. Zariosu rên rỉ khi một nỗi đau mãnh liệt xuyên qua cơ thể. Một nguồn năng lượng hắc ám xuyên qua cơ thể Zariosu, lấy dần sinh lực của anh. Ngay cả với một người được rèn luyện để chống chịu với đau đớn như Zariosu cũng không thể chịu được cảm giác đau đớn bởi cái lạnh khi nó xuyên trực tiếp đến những tĩnh mạch trong người. Chết đi, Lizardman, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mẩu khuôn mặt Ego Vua rơi xuống, tan biến vào không khí. Có thể sinh mạng của Ego Vua đã không còn giá trị, nhưng lòng trung thành với chủ nhân khiến hắn mạnh mẽ một cách ghê gớm. Zariosu đang phải đấu tranh với tất cả mọi thứ anh có, nhưng anh đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm khi cơ thể anh từ chối dịch chuyển. Zariosu chỉ còn một chút sinh lực, nguồn năng lượng hắc ám mà Ego Vua truyền vào người đang bòn rút sinh lực của anh. Anh bắt đầu bị nao núng, tầm nhìn đã mờ đi. Cả thế giới dường như bao phủ trong một màn sương mỏng. Ego Vua vẫn còn sống vì nhờ vào sức mạnh ý chí nở nụ cười chiến thắng khi hắn nhìn Zariosu từ từ gục ngã. Giết tên Lizardman này, và hai tên phía sau nó. Chúng hẳn là những sinh vật ưu tú của Lizardman. Giết những tên Lizardman này sẽ là món quà tuyệt nhất nó dành cho đấng sang tạo chủ nhân của hắn. Những biểu lộ của Ego Vua đã vẽ những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ mà không cần lời, khiến Zariosu ngờ ngợ đoán ra những điều Ego Vua nghĩ. Chết đi, cơ thể Zariusu không còn cử động theo ý muốn, như cảm thấy nhiệt độ cơ thể hạ xuống như thể chất độc tràn ngập trong cơ thể. Nó khó có thể làm gì được nữa, duy trì tinh thần là còn minh mẫn. Anh chưa thể chết ở đây được, Rororo đã chạy mở đường với tất cả sức mạnh mình, dân béo là người đã đỡ cho anh. Rose sử dụng cạn kiệt nguồn năng lượng của cô ấy để trợ giúp cho anh. Không chỉ có họ, anh cũng là người gánh vác trọng trách của tất cả Lizardmen đã hy sinh trong cuộc chiến này. Zariusu cố suy nghĩ để tìm đường ra thì bất chợt nghe lời thì thầm. Giọng dịu dàng của Cruz, giọng chân thành của dân béo, giọng tinh nghịch của Rororo, những âm thanh mà đáng lẽ anh không thể nghe thấy. Cruz mất ý thức và dân béo thì bất tỉnh, Rororo được khiêng xa khỏi nơi đây. Zariusu có nghe thấy được những điều này không khi anh đang mất ý thức? Tưởng tượng giọng nói của những đồng đội mà nó chỉ mới quen biết có một tuần. Hay tiếng gọi của gia đình. Không, đúng thế, mạch suy nghĩ này là sai. Mọi người đều ở đây với anh. Ngươi vẫn còn sức mạnh sao? Zariusu, người đang trên bờ vực của sự mất ý thức giống lên, và giọng nói kinh ngạc của Ego Vua cũng đồng thời vang lên. Zariusu dịch chuyển nhãn cầu và nhìn thẳng về Ego Vua. Đôi mắt anh chứa đầy ý chí kiên định, điều này thật khó tưởng tượng được rằng chỉ một thoáng trước thôi ánh mắt của anh vẫn còn lờ đờ, điều này làm đông cứng nét mặt Ego Vua. Rose, dân béo, Rororo, ngươi đang làm gì thế? Đi chết đi, nguồn sinh lực đó xuất phát từ đâu? Lượng lớn năng lượng hắc ám tiêm vào Zariusu đã liên tục lấy đi sức sống của anh. Zariusu cũng cảm nhận những tế bào trong người nặng đi và cơ thể của anh lạnh đi. Ngay cả thế anh cảm thấy ấm hơn với mỗi tên anh thốt lên. Hơi ấm không khởi nguồn từ sinh lực của nó. Nó đến từ trong lồng ngực nơi trái tim. Idi, bap, bap everywhere, tiếng cơ bắp căng ra. Nó đến từ tay phải của anh, nắm đấm nghiến chặt. Anh đang tập trung toàn bộ sức mạnh mà anh đang có. Không thể nào, làm sao ngươi có thể di chuyển. Đồ quái vật, Ego Vua kinh hãi nhìn Zariusu tiếp tục di chuyển thân thể bất chấp những gì đang diễn ra. Cảm giác giận dữ dâng trào trong tâm trí Ego Vua, những hắn cố nén lại. Hắn là Ego Vua, là chỉ huy quân đội của Nazareth, quan trọng hơn nửa, nó là Undead được tạo bởi vị vua vĩ đại của cái chết Iuogao. Hắn không được phép để thua trong trận chiến này. Chết đi, kết thúc rồi tên quái vật. Zariusu đã nhanh hơn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, cú đánh với tất cả sức mạnh của anh trong chớp mắt nhanh hơn khả năng truyền năng lượng hắc ám của Ego Vua. Nắm đấm siết chặt đánh trúng cán của Frostbane, nắm tay Zariusu chảy máu. Sau khi nhận một cú đánh trời giáng, Frostbane xuyên qua não Ego Vua. Oa, Ego Vua là Undead nên hắn không cảm nhận nỗi đau, nhưng hắn có thể cảm nhận sinh mạng của mình đang dần dần tiêu tán. Không, thể, nào, ai, Sama, trong mắt Ego Vua ánh lên tia không cam lòng. Khi thân thể Zariusu ngã xuống như con rối bị cắt đứt dây, một âm thanh thì thầm thật nhỏ vang lên. Hãy, tha thứ, cho thần, đi đi, đây mới gọi là trung thành. Ego Vua đổ xuống khi hắn thì thào lời xin lỗi cuối cùng đến chủ nhân của hắn. Căn phòng lặng im phăng phắc, hình ảnh phản chiếu trong gương thật không thể tin nổi, đến nỗi không một ai có thể hốt nên lời, ngoài trừ Enterma. Cositus Sama, ai Sama cho gọi ngài? Hiểu, Cositus nhìn một lượt qua khuôn mặt của các thuộc hạ và Enterma. Chìm ngập trong ánh nhìn lo lắng của đám thuộc hạ, ông xấu hổ siết chặt hàm răng. Cũng cùng lúc đấy, ông muốn có lời khen cho đám Lizardmen. Một trận chiến kinh điển, chúng chuyển điều không thể thành có thể, lật ngược chiến thắng một cách ngoạn mục. Dĩ nhiên tên Lich có một vài sai lầm nhỏ, nhưng trừ điều đó ra bọn chúng khó có thể thắng. Ngoạn mục, tuyệt đối ngoạn mục, Cositus phản ánh đúng tâm trạng của ông khi lặp đi lặp lại những từ này. Những tên Lizardmen đã vượt qua trở ngại lớn, đáng tội nghiệp làm sao, Cositus thở dài khi ông nhìn thấy đám Lizardmen tiếp tục nhảy múa ăn mừng. Những chiến binh trong gương có thể yếu ớt nhưng chúng mang lại phấn khích cho Cositus. À ha, thật đáng tội nghiệp, Cositus do dự, ông nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra, nghĩ về nó khiến ông đưa ra quyết định. Chiến nào, Part 6, Zariusu cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng trong bóng tối, cảm giác thật thoải mái. Mở mắt ra, một thế giới mờ nhạt chào đón anh, nó rất quen thuộc mỗi khi anh tỉnh dậy. Đây là đâu, sao ta lại ở đây? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, và đó cũng là lúc anh nhận ra có thứ gì đó đang đè lên người mình. Trắng, nó là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí vẫn còn mơ màng của anh. Zariusu nhìn chăm chú vào thứ màu trắng. Khi tỉnh táo hẳn, anh chợt nhận ra. Đó là Cruz, cô ấy đang thiếp đi trên người anh. Ahat, ta còn sống. Zariusu cảm thấy nhẹ nhõm và gần như anh muốn thốt lên thành lời, nhưng anh giữ nó lại trong lòng. Anh không muốn đánh thức Cruz khi cô ấy còn đang ngủ, kể cả chạm vào cô ấy. Mặc dù cô ấy rất đẹp, nhưng anh không thể tùy tiện mà chạm vào cơ thể một cô gái một cách vô tư như thế. Zariusu đẩy hình ảnh của Cruz ra khỏi tâm trí rồi nghĩ đến những thứ khác. Có rất nhiều thứ anh cần phải xem xét. Thứ nhất, tại sao anh lại ở đây? Lục lọi lại ký ức của mình, anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau khi chứng kiến sự sụp đổ của Iguva, ý thức của anh đã biến mất. Anh không bị bắt mà lại nằm ở đây, nghĩa là bộ tộc của anh có thể đã chiến thắng. Anh khẽ thở dài để tránh đánh thức Cruz, những gánh nặng gần đây đã khiến anh trở nên sáng suốt hơn. Nghĩ về nó bình tĩnh hơn thì vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Họ không hề có bất cứ thông tin gì về kẻ thù hay mục đích của chúng, khả năng cao chúng sẽ lại tấn công. Không, chúng chắc chắn sẽ không làm thế. Anh để cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Cruz và thở dài một lần nữa. Sau đó, Zariusu cử động nhẹ cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cơ thể anh vẫn có thể vận động mà không có vấn đề gì. Anh nghĩ anh có thể đã tàn phế nhưng may mắn thay anh vẫn ổn. Zariusu chợt nhớ đến người anh em của mình. Ngoài Cruz ra thì không còn ai khác ở đây. Chuyện gì đã xảy ra với dân béo? Tuy là một người khó chịu, nhưng có lẽ một Lizardman khỏe mạnh như dân béo thì chắc là sẽ ổn thôi. Cruz có vẻ đã bị đánh thức bởi Zariusu khi anh di chuyển. Như một linh hồn nhập vào cơ thể, cô ấy sẽ sớm thức dậy thôi. Hừm, Cruz khẽ kêu lên một âm thanh dễ thương và nhìn xung quanh. Ngay sau đó, cô nhận ra mình đang nằm bên trên Zariusu và mỉm cười hạnh phúc. Mu, Cruz vẫn còn đang ngái ngủ ôm lấy Zariusu và dụi vào lòng anh. Như một con vật muốn lưu lại mùi hương của nó, những vảy trắng rất mịn và thoải mái, anh có thể cảm thấy nó tỏa ra một mùi hương quyến rũ từ các loại thảo mộc. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ôm lấy cô. Khi anh không thể chịu được nữa, Cruz nhìn chăm chú vào đôi mắt của Zariusu. Và thời gian như dừng lại ngay sau đó. Đối mặt với Cruz, người không chịu di chuyển đang ôm chầm lấy anh, Zariusu tự hỏi anh sẽ nói gì. Cuối cùng, anh đã có sự lựa chọn mà anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Anh có thể ôm em được chứ? Nó dường như đã được chấp nhận bởi tình yêu mãnh liệt nồng cháy sâu trong tâm trí anh. Cruz kêu lên và đuôi của cô ấy chợt vẫy. Sau đó, cô lăn ra khỏi người Zariusu cho tới khi đập vào tường. Anh có thể nghe thấy Cruz nằm rên rỉ. Ngốc ngốc, mình đúng là ngốc mà. Anh rất mừng khi thấy em an toàn, Cruz. Những lời nói đó giúp Cruz lấy lại được bình tĩnh. Nhưng đuôi cô ấy vẫn tiếp tục vẫy loạn. Ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Zariusu. Em cũng vậy, thật tuyệt khi anh vẫn ổn. Nhìn gương mặt dịu hiền của Cruz, Zariusu có một ý nghĩ không đúng đắn, nhưng nó sớm bị gạt bỏ bằng một câu hỏi. Em có biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ngất đi không? Vâng, có một chút. Sau khi anh tiêu diệt Iguva, kẻ thù đã rút lui. Người anh trai của anh cũng đã tiêu diệt những con quái vật và tới cứu viện cả ba chúng ta. Đó là chuyện của hôm qua. Dân béo không có ở đây. Anh ta ổn, anh ta hồi phục nhanh hơn anh và tỉnh dậy ngay sau khi nhận phép thuật phục hồi. Anh ta nên giải quyết hậu quả của cuộc chiến. Có lẽ em đã ngất vì kiệt sức sau khi nghe tất cả. Cruz đứng dậy và ngồi cạnh Zariusu. Zariusu cũng muốn đứng dậy, nhưng Cruz ngăn anh lại. Đừng cố quá sức, anh bị thương nặng nhất trong số chúng ta. Cô chợt nhớ lại cảnh tượng khi đó và cô cũng nhẹ giọng hẳn. Thật tuyệt khi anh không sao, thật tuyệt. Zariusu vuốt ve Cruz, người đang cúi mặt xuống, và an ủi cô. Anh sẽ không chết trước khi được nghe câu trả lời của em. Anh cũng rất lo lắng cho em. Câu nói này khiến họ dừng lại. Không ai mở lời, tưởng chừng khiến cho căn phòng chìm ngập vào trong bóng tối, và nhịp tim của họ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Cruz chậm rãi di chuyển đuôi quấn vào đuôi Zariusu. Sắc trắng và màu đen quấn lấy nhau tựa như hai con rắn đang giao phối. Zariusu nhìn Cruz một cách lặng lẽ, và Cruz cũng nhìn anh, họ có thể nhìn thấy nhau qua ánh mắt. Zariusu thốt lên một tiếng. Nó không phải lời nói, mà là một tiếng kêu. Đó là tiếng kêu khi anh lần đầu gặp Cruz. Tiếng gọi bạn tình. Zariusu không làm bất kỳ điều gì khác sau tiếng kêu. Không, anh không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc để trái tim mình đập. Một lúc sau, Cruz cũng thốt lên cùng một tiếng kêu. Một tiếng kêu của cảm xúc trong khi ngoe nguẩy cái đuôi của cô. Đó là tiếng gọi chấp nhận bạn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nét quyến rũ hiện lên trên gương mặt Cruz, khiến cho Zariusu không thể nào rời mắt khỏi cô. Cruz nép mình vào Zariusu, giống như lúc họ đã nằm ngủ. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dường như biến mất, hơi thở ấm áp của họ hòa quyện vào nhau, nhịp tim càng trở nên đồng bộ khi ngực họ chạm vào nhau, cả hai như hòa thành một. Oh, đang bận à? Cánh cửa bật mạnh và dân béo xông vào. Cruz và Zariusu đứng hình. Dân béo nhìn hai người họ với một sự hiểu lầm, bởi Cruz đang nằm trên người Zariusu. Anh ta nghiêng đầu hỏi. Hờ, chưa bắt đầu à? Họ hiểu những gì dân béo vừa nói và chậm rãi tránh xa nhau ra tới gần dân béo mà không nói một lời. Dân béo nhìn xuống hai người họ một cách bối rối và cúi về phía trước. Ga, anh ta nhận lấy hai quả đấm vào bụng. Sau khi chút một hơi, cơ thể khổng lồ của dân béo ngã quỵ xuống đất. Ô, đấm gì mà mạnh thế? Nhất là Cruz, Ga, thực sự đau đó. Phớt lờ Zariusu ở cạnh bên, những cú đấm thịnh nộ của Lizardman nữ thậm chí có thể đánh bại dân béo. Nó không đủ để chút sự tức giận của họ, nhưng không cần biết họ đánh dân béo bao nhiêu lần, bầu không khí đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Họ nắm lấy tay nhau. Đó là một hành động lạ sau khi đánh bại dân béo. Để giảm bớt nỗi lo của mình, Zariusu hỏi dân béo. Quên chuyện đó đi, tôi có một câu hỏi. Tôi có nghe được một số thông tin từ Cruz, nhưng anh có thể cho tôi biết tình hình hiện tại như thế nào? Dân béo không quan tâm về việc hai người nắm tay nhau và trả lời. Cậu không biết à, chúng ta đã giành chiến thắng. Anh trai tôi đang nắm quyền. Đúng thế, dù sao, những người thợ săn đã do thám khu vực xung quanh và không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của kẻ thù của quân tiếp viện hay phục kích. Sẽ rất khó khăn để che giấu một đội quân lớn như vậy. Chúng ta vẫn đang đề phòng cảnh giác, nhưng anh trai của cậu đã tuyên bố chiến thắng. Tôi ở đây theo lệnh của anh cậu. Anh trai tôi có nhắn gì không? Có, anh ấy nói. Sahaha, hãy để hai người họ ngủ cùng nhau. Họ có thể có tiến triển, sahaha. Sẽ có một chút xấu hổ nếu chen ngang, nhưng tôi rất tò mò đấy, sahaha. Đừng đùa chứ, cái gì mà, sahaha, oh, không có, sahaha, nào hết, anh trai tôi không cười như thế, thực sự. Tôi chỉ biểu diễn nó một cách sống động hơn thôi. Anh đúng là đồ tồi tệ nhất. Một hơi thở ớn lạnh khá giống với Burst IC, phát ra từ miệng Cruz cùng với những lời này. Đó là một giọng nói đáng sợ, thậm chí làm cho Zariusu phải nổi da gà. Dân béo cũng chợt rùng mình và cứng đờ. Vậy, tại sao anh lại ở đây? Em tôi ở đây để phá vỡ. Nếu ngươi dám nói rằng ngươi đang ở đây để làm kẻ thứ ba, ta sẽ cho ngươi nếm mùi tất cả các phép thuật mà ngươi có thể nghĩ đến. Zariusu và dân béo chắc chắn rằng Cruz không nói đùa. Ây, tôi ở đây để mời hai người tham gia buổi tiệc. Chúng ta là những nhân vật chủ chốt trong chiến thắng này, phải không? Chúng ta không thể bỏ lỡ bữa tiệc. Hơn nữa, chúng ta cần phải thảo luận về tương lai của Lizardman. Tôi hiểu rồi. Sau khi nghe lời giải thích lòng vòng của dân béo, Zariusu cười nhạt sau khi hiểu được những gì anh ta muốn nói. Ý của dân béo là có thể sẽ nổ ra một trận chiến khác, bây giờ chính là lúc để chứng tỏ sức mạnh của họ. Hiểu rồi, em cũng vậy à, Cruz. Cruz phồng má tỏ vẻ không thoải mái, trông như một con ếch Delmas sống ở các vùng đất ngập nước. Nhưng Zariusu nghĩ rằng cô ấy dễ thương hơn nhiều. Vậy, chúng ta đi được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân béo tình cờ hỏi Zariusu và Cruz khi hai người họ đang nhìn vào mắt nhau. À hát, vâng, anh nói phải, chúng ta đi thôi. Sau khi hai người họ nhận ra, cả ba đi ra ngoài cùng nhau. Khi họ bước xuống cầu thang và bước vào vũng nước, Zariusu đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn Cruz và dân béo. Một cái gì đó lớn đột nhiên đánh gục Zariusu. Bang VOOM VOOM Surplus. Nó nghe như vậy, Zariusu biến mất khỏi tầm nhìn của họ, và thay thế vào đó là hình dáng của Rororo. Bốn cái đầu của nó xoắn một cách mạnh mẽ, đẩy mũi của nó trên người Zariusu, người đã rơi vào vũng nước. Rororo, ngươi vẫn ổn. Zariusu người dính đầy bùn đứng dậy và đứng lên đến với Rororo, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể và quan sát nó. Nó có vẻ đã được điều trị tốt, tất cả các vết bỏng đã được chữa lành, như là nó chưa từng bị thương. Rororo quấn quýt Zariusu với những đầu của nó, gần như phủ lấy hoàn toàn Zariusu. Này này này, dừng lại, Rororo. Zariusu cười khi anh kiềm chế Rororo lại bằng giọng nói của mình. Rororo chỉ biết khóc hạnh phúc nhưng không buông ra. Surplus, surplus, surplus, Zariusu đột nhiên nghe thấy một nhịp điệu của nước và không khó để tìm nguồn gốc của nó. Đó là Cruz, cô ngắm nhìn Zariusu và Rororo với một nụ cười dịu dàng, nhưng cái đuôi của cô đang đập vào vũng nước với một nhịp điệu. Dân béo người đang đứng bên cạnh Cruz bước đi chậm rãi với một dáng vẻ nghiêm túc. Rororo đột nhiên ngừng lại, nó cảm thấy gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? Không, không có gì. Zariusu nhìn Cruz, người hỏi anh và đang trở nên bối rối. Anh nhìn thế nào cũng chỉ thấy Cruz mỉm cười và hạnh phúc khi Zariosu và Rororo đã được đoàn tụ. Nhưng vì một lý do nào đó, nó lại cho anh một cảm giác ớn lạnh. Lạ thật, Cruz mỉm cười một lần nữa. Rororo thả Zariosu và cho anh lấy lại sự tự do của mình. Dân béo dường như đang lo sợ một điều gì đó. Anh ta không thể chịu nổi bầu không khí này được nữa và nhanh chóng chuyển đề tài. Được rồi Rororo, ta và ngươi sẽ đi trước. Tất nhiên, Rororo không thể hiểu được ngôn ngữ của Lizardman, nhưng nó ngoan ngoãn cho phép dân béo cưỡi nó và chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bỏ lại cả hai phía sau, một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện giữa Zariosu và Cruz. Cruz ôm đầu, à hát, thực sự, mình đang làm gì vậy? Cảm thấy như trái tim mình không phải là của mình vậy. Tuy chẳng hợp lý chút nào, nhưng mình không thể giúp chính bản thân. Nó giống như một lời nguyền vậy. Zariosu hiểu cảm giác của cô, bởi vì anh cũng có cảm giác như vậy trong lần đầu tiên gặp Cruz. Thật lòng mà nói Cruz, anh rất hạnh phúc, sao cơ, Surplus, một tiếng đập mạnh vào nước. Zariosu sau đó tiến lại gần Cruz. Này, em có nghe không? Hừm, những gì chúng ta đã bảo vệ thành công cũng là những gì chúng ta cần phải bảo vệ từ bây giờ. Âm thanh của những tiếng cười ồn ào theo cơn gió đến đây, họ nên dự tiệc ngay bây giờ. Bữa tiệc tiễn biệt tổ tiên ăn mừng chiến thắng và để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Rượu vang là một thứ rất sang trọng và đắt tiền, nhưng đó không phải trở ngại, nhờ một trong bốn báu vật của bộ lạc dân béo mang đến cung cấp rượu vang không giới hạn. Và bởi tất cả bộ lạc đều đang ở đây, họ có thể cùng nhau tận hưởng bầu không khí vui vẻ đến khó tin này. Zariosu lắng nghe những tiếng reo hò mừng rỡ và nói với Cruz với một nụ cười. Đây chưa phải là kết thúc, đấng tối cao đó có thể sẽ tấn công, nhưng chúng ta nên thư giãn hôm nay. Zariosu sau đó khoát tay lên hông của Cruz. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cruz thuận thế bám chặt cánh tay Zariosu và ngả đầu trên bờ vai anh. Chúng ta đi chứ? Vâng, Cruz trả lời sau khi do dự một lúc. Anh yêu, hai Lizardman đi cùng nhau, tan biến trong đám đông ồn ào, cách chương.